Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950. Hỗn Độn Chi Tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hỗn Độn Thiên Quân mặc dù là một trong cổ lão thiên quân, nhưng mà đại hỗn đồ thuật của hắn ta cũng có. Đây giống như hỗn độn cổ thần dị tượng, cũng không có cái gì quá giỏi. Bóng dáng hỗn độn sắc cực lớn vừa hiện hiện, Phương Hàn đã biết đây là sát chiêu bí thuật gì. Chu Thiên Nghi thiên mệnh cầu của hắn có thể suy tính được bí thuật nguyên khí tổ hợp của đối phương ẩn chứa bao nhiêu tam thiên đại đạo, bao nhiêu thượng cổ vô thượng thần thông. Thậm chí ngay cả công pháp tu luyện chỉ cần có đủ thời gian là có thể suy tính ra được. Đây là chỗ lợi hại của tam thập tam thiên chí bảo, tạo hóa thần khí huyền bí trong truyền thuyết. Thần thông của đối phương lấy đại hỗn độn thuật làm thạch hạch tâm, ngưng kết đi ra hình thể hỗn độn cổ thần, có thể xé sách hư không đến mức vạn vật hóa thành hỗn độn. Chu Thiên Nghi vận chuyển hỗn độn cổ thần, bất luận nguyên khí sơ hở gì đều không thể tránh được tai mắt cùng thần niệm của Phương Hàn. Thức thứ hai tài quyết thất thức, linh hồn khải ca. Phương Hàn đối mặt hỗn độn cổ thần dị tượng, một lần nữa đánh ra thức thứ hai, khải ca tấu vang lên, cân nhắc quyết định thiên địa, thánh quang minh mông xông vào trên thân thể hỗn độn cổ thần. Hình thể cổ thần lập tức mà bắt đầu run rẩy, trên thân thể ngưng kết ra một tầng hỗn độn khải giáp, ngăn cản linh hồn khải hoàng ca đánh sâu vào. Phương Hàn cũng không ngừng lại, hai tay ghét ấm, một lần nữa đánh ra để tam thức, để tứ thức, lực lượng chất chồng từng đợt, như trường giang sóng sau cao hơn sóng trước. Mục Giã Thương mang thi triển đi ra tài quyết thất thức, hiện tại so với hắn quả thực là đứa nhỏ đang chơi đùa với Gia Gia. Trong chớp mắt này, hắn đã thi triển đạt tới đệ ngũ thức thiên quân chi nộ, ầm ầm đánh ra ngoài, nhìn thấy một đạo lửa giận, rộng lớn vô ngần, không có giới hạn, trực tiếp đem giải giáp hỗn độn cổ thần ra thành từng mảnh nhỏ. Hoàn vũ hỗn độn, đạo ngân tu bồ, lai sinh đoạn tục, tứ cực thừa tái. Thanh âm như nam như nữ một lần nữa vang vọng, vô số hỗn độn khí từ đại thuyền bị ngạn cổ lão bay ra, khiến cho khí lưu của hỗn độn cổ thần một lần nữa ngưng tụ. Khải giáp trên người phóng ra hào quang vạn trượng. Sinh sinh thế thế, phá cho ta. Phương Hàn đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đánh ra để lục thức, lập tức đại đạo pháp tắc từ trong lòng bàn tay chảy ra tạo thành nước lũ đầy trời, lại dùng mạnh phá mạnh trực tiếp đánh vào trên người hỗn độn cổ thần này. Lập tức, hỗn độn cổ thần to như vậy, giống như thùng thuốc súng bị điểm hỏa, rốt cuộc chống đỡ không nổi trực tiếp nổ mạnh, khí lưu hỗn độn bị nổ ra khắp nơi. Nghiệp chướng. Hỗn độn cổ thần bị Phương Hàn thoáng cái đánh nổ, trong thuyền lớn cổ lão thần châu môn thanh âm một lần nữa vang lên. Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, Phương Hàn cả người một lần nữa cất cao, một quyền đánh ra, lại có thể là một thức cuối cùng diễn dịch ra khỏi tài quyết thất thức. Vô nhân vĩnh sinh. Người xưng hô ta là nghiệp chướng có ngàn vạn vạn, nhưng mà bọn họ hiện tại đều biến thành nguyên khí pháp bảo của ta. Ta lại muốn xem, người dám cùng ta đối nghịch, rốt cuộc là bộ dạng gì, người cho rằng người ẩn nấp trong con thuyền bị ngạn, ta sẽ không có biện pháp bức bách ngươi đi ra sao. Thanh âm Phương Hàn, nướng theo cái thế tuyệt sát đại chiêu vô nhân vĩnh sinh trực tiếp đánh tới. Tất cả quyền phong đều hóa thành tổ long cuồng bạo nhất đánh ra, cùng lúc đó trên bầu trời, hàng lâm xuống từng đạo tiếng ca bi trắng, nhịp thiên thần khúc. Ở trong quyền phong này, con thuyền bị ngạn cũng muốn lật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt. Bốp! Ở trên đại thuyền bị ngạn cổ lão, vô số cao thủ đánh ra thánh huy, muốn định lại đại thuyền. Sau đó một bóng người từ trong hỗn độn bùng lên ngút trời, rốt cuộc nhìn không được, bị Phương Hàn bức bách đi ra. Bóng người này cao lớn đính đạc, là một người trẻ tuổi hai mắt xanh thẳm, lông mi như kiếm. Người mặc một bộ trường bào hỗn độn sắc, người trẻ tuổi kia ở mi tâm có một đạo hỗn độn khí lưu động, hình như là ánh mắt, lại giống như một tiểu vũ trụ. Hắn vừa bay ra, hòn độn trường bào mở ra, khí tức cả người như cùng con huyền bị ngạn kết hợp, nguyên khí bên người đột nhiên chấn động, biến thành sóng đào cuồn cuộn tựa như là một đại khổ hải, mà người ở trong bể khổ, nhàn nhã dạo chơi. Hỗn độn chi tử, khổ hải ngộ đạo, vạn nguyên tuy tông hành xử bị ngạn. Người chỉ là từ trên người mục xá thương mang phế vật này cướp đoạt tài quyết thất thức mà thôi. Mục xá thương mặc dù có huyết mạch thiên quân, nhưng đã rất mỏng manh, ta lại là hỗn độn chi tử chân chính. Xem khổ hải thần chiêu của ta. Đệ nhất thức, hoàng độ bị ngạn. Rầm. Người trẻ tuổi thanh âm giống như nam mà không phải là nam, giống như nữ mà không phải là nữ, nhưng không có một điểm tư vị yêu dị nào, mà là thanh âm thuần khiết, xưa cũ tiếp cận thiên địa còn chưa có tách ra, âm dương còn chưa có phân tách. Hắn một chiêu đánh ra, lại có thể ngăn cản được một thức sát chiêu cuối cùng của tài quyết thất thức vô nhân vĩnh sơ, nơ, hơ. Hai bên va chạm, đại thuyền cổ lão hướng ra phía ngoài lướt đi, phương hàn nguyên khí vừa thu lại, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn người trẻ tuổi được xưng là hỗn độn chi tử này. Một kích vừa rồi, người trẻ tuổi này đã đem lực lượng của con thuyền bị ngạn dung nhập trong cơ thể, mượn nhờ uy lực tiên khí này mới chống lại một kích sát chiêu của phương hàn. Hỗn độn chi tử, lại là hỗn độn chi tử. Nghe đồn tại hơn 10 vạn năm trước, hỗn độn thiên quân bảo tàng xuất thế, vô số cao thủ thậm chí còn có thần tộc tiến đến cướp đoạt. Trận chiến bảo tàng này liên lụy trăm ngàn tòa tinh vực, vô số đạo môn cổ lão, thậm chí còn có tiên giới tiên nhân, cuối cùng để cho một người trẻ tuổi có đại khí vận cướp đi. Người trẻ tuổi cướp được bảo tàng kia đã được xưng là hỗn độn chi tử, không thể tưởng được lại là người của thần châu môn. Đúng vậy, cuộc chiến cướp lấy bảo tàng hỗn độn thiên quân nọ, thần tộc tự cướp được một ít thượng phẩm đạo khí mà thôi. Cái hỗn độn chi tử này thật so với mục giá thương mang càng lợi hại hơn, khó trách cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản được hung uy của phương hàn. Người này khi cướp lấy bảo tàng hỗn độn thiên quân vẫn là một tiểu nhân vật, nhưng mà chiếm được toàn bộ truyền thừa của vị thiên quân này, tất cả bảo tàng đều làm của riêng. Tất cả mọi người tựa như cũng nhận ra người trẻ tuổi này là lai lịch thế nào. Phương Hàn trong lòng khẽ động, hắn nguyên tìm được một cây đại hỗn độn lôi kiếm thượng phẩm đạo khí. Uy lực vô cùng, truyền thuyết là thần tộc chiếm được bảo tàng hỗn độn thiên quân. Hiện tại xem ra lại là đồ thừa. Đại hỗn độn lôi kiếm ở trong bảo tàng hỗn độn thiên quân, không biết có bao nhiêu vạn cây bố trí thành đại trận. Cũng sống với trọng hoa thiên cổ. Hiện tại người này mới là chân chính chiếm được truyền thừa bảo tàng hỗn độn thiên quân. Thần châu môn thật thần bí. Thu nạp thiên tài, ngay cả loại cường giả có đại khí vận tuyệt thế như hỗn độn chi tử này cũng thu nạp vào trong môn phái được. Môn phái này rốt cuộc là địa vị gì? Thiên giới sứ giả, ngươi là từ thiên giới hàng lâm xuống, có biết lai lịch của thần châu môn này không? Ở chỗ sau trong phạm vi thế lực hạch tâm của trung ương địa thế giới, một vị thần tiên cao thủ gia tộc mục xã đối với thiên giới sứ giải dò hỏi. Không biết, ta chỉ biết rằng thiên giới cũng có cổ lão thần châu môn thế lực rất lớn, thuộc về một trong môn phái hàng đầu thần bí của thiên giới, gần đây không xuất thí thiên giới thần châu tỉnh thổ. Là an bình nhất, là cổ lão cấm địa, ngay cả loại tồn tại vô địch như thánh tiên chí tiên này cũng không thể tự ý xâm nhập. Thiên giới có vô số tuyệt thế thiên tài cũng đều được thu vào trong đó. Thiên cơ y u, v, quy quy y, sứ giải hai mắt phóng xạ ra ánh sáng chói lọi. Hỗn độn chi tử, vì tuyệt thế thiên tài này tại tiên bảng tiên giới cũng có tên, hắn ta cho là hắn đã phi thăng. Không thể tưởng được còn ở lại nhân gian, cũng là lần này hắn lại muốn trong thần tộc đại kiếp, lãnh tụ quần hùng tìm được càng nhiều tôn lao, sau đó phi thăng thiên giới, sẽ làm nhân vật tuyệt thế, chứ không chịu làm hạng người bình thường. Cái hỗn độn chi tử này, năm đó thân phận tiểu nhân vật cướp lấy bảo tàng của hỗn non thiên quân chấn động một thời, danh tiếng muôn đời. Nhất định có thể đủ ngăn cản hung uy của Phương Hàn, đánh chết kẻ này, Hơn nữa trong thần châu môn, nhân vật sống như vậy cũng không chỉ hắn một cái. Thần châu môn quả nhiên vô địch. Thần châu vô địch. Thần châu vô địch. Vô số nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y đều nghị luận đột nhiên không biết là từ thế lực nào. Hô lên khẩu hiệu bốn chữ này, lập tức trong đó, vô số thanh âm, liên tiếp, hô lên khẩu hiệu thần châu vô địch, khí thế vang vọng thiên địa. Một số thế lực đầu phục Phương Hàn đều hai mặt nhìn nhau trong lòng kinh hãi. Hừ, Phương Hàn đối mặt toàn trường khí thế chuyển đổi, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Như sấm sét giữa trời ngang, lôi đình phát ra từ vũ trụ. Lập tức tựu đánh tan thanh âm thần châu vô địch. Ánh mắt của hắn bắn phá tới đâu, cao thủ thế lực ở đó đều cảm giác được đầu ngứa tựa như muốn bị tay hắn bóp nát vậy. Người người đều như ve mùa đông im lặng không nói một tiếng nào. Phương Hàn, người rất uy phong. Ta xem người đã lâu, hỗn độn chi tử đứng ở trên đại thuyền bị ngận cổ lão. Đừng tưởng rằng người chiến thắng một xã thương mang là có thể hoành tráng một phương, thật muốn làm minh chủ của thiên địa vũ trụ, hàng tỷ môn phái, tam thiên đại thế giới. Nhiều nhất, ngươi chỉ là một thứ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mục xã thương mang cũng nói ta là một tiểu nhân vật, Phương Hàn không chút nào tức giận. Kết quả của hắn, người cũng thấy đấy. Người hiện tại cũng sống như hắn, kết cuộc cũng như vậy. Ta nhìn thấy vận mạng của ngươi, ngươi một câu nói kia nói ra đã nhất định không có tương lai. Ta nói rồi, mục xã vương thương mang chỉ là một hậu đại huyết mạch thiên quân mỏng manh mà thôi. Mà ta là hỗn độn chi tử, ở trong bảo tàng hỗn độn thiên quân chứng được thay đổi thoát thai hoán cốt. Ta hiện tại chẳng khác nào là con của hỗn độn thiên quân. Sự cao quý của ta không phải người đủ khả năng giải thích. Thành tựu của ta cũng không phải người đủ khả năng nhìn lên. Hỗn độn chi tử cười nhẹ một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Ta sở dĩ chờ người kiêu ngạo quá mức mới đi ra ngăn lại người, chính là cho người điên cuồng mộ hồi. Người càng điên cuồng thì càng cách diệt vong không xa. Chí bảo trên người của ngươi, bát bộ phù đồ, còn có tam thập tam thiên chí bảo khi nhờn tạo hóa, ta cũng không thấy có gì là lạ. Ta sau khi bắt sống ngươi sẽ đem những vật này đều đưa vào thiên giới, để cho thiên giới đối với những hành vi mà người đã làm ra mà đưa ra sự trừng phạt cuối cùng. Cho nên người hiện tại cũng không lo lắng mình sẽ chết, bởi vì ta sẽ không giết chết ngươi, chỉ có bắt sống người. Thật ra nhận vật như người, khó mà gặp được một người. Sau khi bắt sống ngươi đùa bỡn mệnh vận của ngươi, càng có một loại đặc biệt thú vị. Hỗn độn chi tử áng mắt nhìn Phương Hàn, thật giống như đang thưởng thức một con cá trong chậu, một con chim trong lồng. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần tơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Khí chất của hỗn độn chi tử hoàn toàn khác hẳn mục xã thương mang. Mục xã thương mang tuy miệt thị Phương Hàn, một mực nói hắn là tiểu nhân vật, nhưng mà ở trong lòng hắn vẫn phi thường coi trọng tên đối thủ Phương Hàn này. Cái này là ngoài mặt thì miệt thị, nhưng trong lòng thì coi trọng. Mà hỗn độn chi tử thì khác. Hắn từ đầu đến cuối đều là miệt thị Phương Hàn. Từ sâu trong lòng luôn xem thường Phương Hàn, thậm chí xem thường bát bộ phù đồ. Cũng xem thường tam thập tam thiên chí bảo mà Phương Hàn luyện chế. Bất luận là pháp bảo gì, bất kể là người nào hắn cũng đều coi thường, thậm chí là cả chư thiên. Hết thảy sự vật trong mắt hắn đều là dạng ti tiện. Cái này không biết là một loại tâm tính gì đó, cũng không biết là một loại cao quý cao ngạo gì đó đã chống đỡ cho hắn. Hắn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng quan sát thế gian, và không có thứ gì có thể lọt được vào trong mắt hắn. Giống như là một vị hoàng đế tôn quý đi tới một thôn nghèo, liếc mắt nhìn toàn bộ đều chỉ thấy hạng người ti tiện, lãnh ngạo cô lập, toàn bộ thế giới đều đục ngầu, chỉ có hắn mới là thuần túy và cao quý không nhuốm bụi trần. Phương Hàn, ta chém giết vô số ma thần, vô số thiên tài. Kẻ cuồng ngạo cũng đã gặp không ít, nhưng mà chưa từng gặp một ai cuồng ngạo như ngươi. Mục Giã Thương Mang tuy cuồng ngạo, nhưng so với ngươi thì không bằng một phần vạn. Phương Hàn lạnh lùng nói, ta cũng không biết ngươi là dựa vào cái gì, dựa vào thân phận hỗn độn chi tử của ngươi sao? Cho dù là hỗn độn thiên quân tự mình đến, cũng không dám miệt thị tạo hóa, khinh nhờn khởi nguyên như vậy. Ngươi có thể đại biểu cho tạo hóa cùng khởi nguyên ư? Hỗn độn chi tử duỗi tay ra, lắc lắc ngón tay, khinh miệt nói. Tạo hóa cùng khởi nguyên, không phải là loại người ti tiện như ngươi có thể chó miệng vào mà nói được. Địa vị minh chủ cũng không phải dạng người như ngươi có thể nhòm ngó được. Tất cả thực lực của ngươi, ta cũng đã nhìn rõ ràng. Cho nên ta mới miệt thị ngươi. Ngươi dùng vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm trấn áp Mục Giã Thương Mang chứ không phải thực lực bản thân, là mượn linh hồn lạc ấm của Điện Mẫu Thiên Quân từ thinh không xa xôi truyền tới. Cho nên ta mới nói ngươi là loại người ti tiện, một người phải dựa vào nữ nhân mới có thể chiến thắng địch nhân, chẳng lẽ không phải là dạng người ti tiện ư? Ta nói sai à? Chỉ cần có thể chém giết được địch nhân, hết thảy thủ đoạn trong mắt của ta đều không gì là hèn hạ cả. Phương Hàn thản nhiên nói, ngươi cho rằng đó là thủ đoạn ti tiện, vậy ta không ngại dùng một lần nữa để giết ngươi. Không có cơ hội đâu, ngươi cũng không thể thi triển vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm nữa đâu. Đây cũng chính là lý do mà ta nói ngươi ti tiện, ngu xuẩn, ngươi biết không, cũng chính là bởi vì ngươi vừa rồi khoe khoang, khiến cho chuyển thế chi thân của Điện Mẫu Thiên Quân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm tôn quý cỡ nào chứ? Thiên quân thiên giới cũng chưa chắc có thể gặp được. Loại khí tức này vừa thi triển đi ra, lập tức sẽ khiến cho tiên giới chú ý, nàng ta sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Nụ cười của hỗn độn chi tử càng lúc càng khinh miệt. Ta biết Điện Mẫu Thiên Quân có vận mệnh diễn hóa thần thông, không ai có thể đoán ra được sự tồn tại của nàng ta, nhưng mà giờ đây bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi, khiến cho đại nhân vật của thiên giới bắt được khí tức của nàng ta, vậy nàng ta cũng khó mà trốn khỏi ma trưởng của tiên giới. Cái gì? Phương Hàn trong lòng cả kinh, quả nhiên không cách nào lại cảm ứng được khí tức của Phương Thanh Tuyết nữa rồi, vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm cũng không thể cảm ứng được nữa. Sự kinh hãi này quả không phải là chuyện đùa. Hắn âm thầm suy tính ở trong lòng, Chu Thiên Nghi thiên mệnh cầu đang không ngừng suy tính. Sau ngàn vạn lần suy trước tính sau, tâm tư hắn bắt đầu ổn định lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Điện Mẫu Thiên Quân đâu thể dễ dàng bị tiên giới bắt được, đó chẳng phải là đánh cắp vận mệnh người ta ư? Hơn nữa đại nhân vật của tiên giới cũng chẳng phải giỏi giang gì, chờ ta đánh chết ngươi, rồi luyện hóa xong bát bộ phù đồ sẽ tấn thăng lên tiên khí chính thức. Đến lúc đó, pháp lực của ta sẽ một lần nữa tăng vọt. Con người ngươi tinh khí toàn thân so với Mục Giã Thương Mang còn đậm đặc hơn nhiều, tối thiểu cũng tương đương với hơn 10 thần tiên cộng lại, thậm chí huyết mạch thuần túy của hỗn độn tiên quân cũng đủ để cho ta đem bát bộ phù đồ và một bộ phận của tam thập tam thiên chí bảo ra luyện chế thành tiên khí. Hơn nữa, thần châu môn các ngươi thần tiên không ít, cái bỉ Nga Chi Chu này lại là trung phẩm tiên khí. Diệt sát toàn bộ các ngươi, thực lực của ta sẽ tăng lên tới trình độ nào? Việc gì phải sợ đại nhân vật của tiên giới nữa? Đại kiếp nạn của thần tộc lần này chính là ta cướp đoạt thịnh yến. Ha ha! Nghe thấy lời Phương Hàn lời nói, hỗn độn chi tử cũng bật cười. Kẻ đáng thương, loại tồn tại ti tiện, không ngờ còn nghĩ luyện hóa cả thần châu môn. Ngươi ước chừng không biết thần châu môn có thực lực bao lớn, đó chính là tuân theo ý chí của tiên giới mà đến, dẫn đầu quần tiên thoát ly khổ hải, hướng tới Niết Bàn. Một mình ta cũng đủ để bóp chết ngươi rồi. Vậy ta sẽ nhìn xem, là ngươi bóp chết ta, hay là ta đổ sát cả nhà thần châu môn các ngươi. Chỉ vì sự cuồng ngạo này của ngươi, coi như là thiên giới thần châu môn đều chú định vận mệnh sau này sẽ bị hủy diệt. Thân hình của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên khắp nơi đều là ảo ảnh của hắn, tự do chi rực ở sau lưng vỗ cánh, cuồng phong rít gào, vượt khóc thần thép. Hắn trực tiếp phát ra một trường, hướng về phía đầu hỗn độn chi tử. Hồng hoang tổ long chi trảo, từ trên trời giáng xuống, muốn vồ nát thiên linh cách của hắn. Hồng hoang tổ long sao? Gặp rồng chém rồng. Hỗn độn chi tử cho là đối mặt hồng hoang tổ long, cũng vẫn dùng ánh mắt miệt thị để nhìn. Hắn dựng ngón tay như kiếm, đột nhiên một cổ kiếm khí bùng lên ngút trời, không ngờ lại trực tiếp chém đứt đôi hồng hoang tổ long chi trảo, phong mang của kiếm, không gì địch nổi. Sau khi chém đôi long trảo, thân thể của hắn rung lên, một khổ hải khổng lồ từ trong thân thể phát ra, khổ hải khổng lồ, sóng cuộn trào mãnh liệt, đánh tan toàn bộ ảo ảnh của Phương Hàn. Hỗn độn chi tử thể hiện ra pháp lực mạnh hơn mục giã thưa mang tới mấy lần, một quyền tung ra, quyền kình theo gió lướt sóng trực chỉ bản tâm đánh hướng về phía bản thể của Phương Hàn, không ngờ lại không sai lệch chút nào. Khổ hải đại pháp theo gió phá sóng, khổ hải mênh mông, hỗn độn chi tử đạp gió cưới sóng, chỉ trời đạp đất, oanh kích mà đến, đánh cho tất cả nguyên khí thành một mảng hỗn mang. Vạn sự vạn vật đều mất đi màu sắc vốn có. Băng thiên tràng. Phương Hàn mặt không đổi sắc, một quyền đối chọi, hai bên đụng nhau, không sứt mẻ chút nào. Tiên đạo cương khí trong cơ thể hắn cuộn trào, lực lượng đợt này cao hơn đợt khác. Sau khi luyện hóa mục giã thương mang, hắn đã không còn e ngại bất kỳ kẻ nào, bất kỳ công kích gì. Hỗn độn chi tử trông thấy Phương Hàn đón đỡ một quyền của mình, trong ánh mắt lập lòe một tia kinh ngạc, sau đó càng thêm sắc bén, sát ý đậm đặc có thể hủy diệt vô số tinh cầu, thậm chí trong một đại thế giới, tử khí trong vô tận minh thổ, minh khí toàn bộ đều bị quấn vào trong thân thể hỗn độn của hắn. Trên người hắn có thêm một bộ hỗn độn chiến giáp, giống như hỗn độn thiên quân thực sự hàng lâm nhân gian. Độ tinh khiết của huyết mạch quả nhiên là hơn xa Phương Hàn. Hắn sải bước tiếp cận Phương Hàn, hai tay thi triển ra khổ hải thần thông, hóa thành đại dương mênh mông, vây Phương Hàn ở trong đó, lấy hắn làm trung tâm, lực lượng khổ hải lan rộng ra, giống như muốn cuốn cả đại thế giới vào trong đó, có một chút giống như thần tộc liên thủ phát động thần kiếp chi thủy. Lực lượng của tên này đã có thể so sánh cùng huyền tiên chân chính, cùng Phương Hàn đối kháng với nhau. Không hổ được xưng là hỗn độn chi tử. Khổ hải không thể vây khốn ta. Thân thể Phương Hàn bay vút lên thoát ly khổ hải, nhảy ra thế giới chân thật, không ở trong ngũ hành. Hắn thi triển ra song trọng lực lượng của thế gian tự tại vương vật phù lục cùng tự do chi dực. Người giống như Phật Đà Niết Bàn, cổ Phật nhập diệt, vô tung vô ảnh. Đại diệt Như Lai, thế gian tự tại thủy tổ thánh quyền, tài quyết thất thức, vượt phủ thần thông, sơn hà xá tắc. Phương Hàn đã biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện trên đỉnh đầu hỗn độn chi tử, liên tục thi triển ra hơn 10 loại sát chiêu. Mỗi một chiêu đều xảo đoạt thiên công, đúng chỗ đúng lúc. Chu Thiên Nhi đã tính toán kỹ càng các loại sát chiêu biến hóa của hỗn độn chi tử. Vào thời khắc mấu chốt, Phương Hàn là có thể nắm chắc tinh túy bằng một cách vô cùng xảo diệu, đánh tan nguyên khí ngưng tụ của hỗn độn chi tử. Đây chính là thực lực của Chu Thiên Nhi trong tam thập thiên chí bảo trong truyền thuyết đấy ư? Suy tính hết thảy thần thông, nắm giữ một số tiên thuật, thậm chí sơ hở hạch tâm của 3.000 đại đạo, thậm chí có thể phân tích ra sơ hở tâm linh của địch nhân. Hỗn độn chi tử ngăn cản sự công kích của Phương Hàn, nhưng vẫn nhàn nhã như đi dạo chơi. Cho nên mới nói ngươi là hạng ti tiện, chỉ có thể dựa vào nữ nhân và pháp bảo để đối địch, mất đi pháp bảo cùng nữ nhân, ngươi tính là gì chứ? Ngươi chẳng là gì cả. Nực cười, ngươi tự cho mình là một nhân vật, hôm nay ta sẽ cướp đoạt sạch sành sanh tất cả mọi thứ của ngươi. Cho ngươi biết mình rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nhân vật, là nô tài ti tiện vô cùng mà thôi. Hỗn độn chi tử nói rất chua ngoa, cũng không phải chọc giận Phương Hàn, mà là sự miệt thị ở trong lòng hắn từ lúc sinh ra đã có. Hắn giống như hỗn độn cổ thần, đột nhiên chấn động, Dưới sự bao bọc của hình dáng vỏ trứng bước lui các loại thần thông của Phương Hàn, sau đó một ngón tay điểm ra, siêu việt thời không, vượt qua tư duy của con người trực tiếp kích sát về phía của Phương Hàn. Một ngón tay này không có một chút sát khí nào, thật giống như là tiên nhân chỉ đường, thật giống như là một vị thánh hiền trí giả chỉ ra một con đường sáng và phương hướng cho con người đang trầm mê. Chính vì như thế, một chỉ này của hắn mới đặc biệt lợi hại. Phương Hàn trong chớp mắt này thậm chí có một loại cảm giác không cách nào tránh né, muốn hành tẩu theo con đường mà hắn chỉ điểm, nhân sinh từ nay về sau bị hắn khống chế. Đây là võ đạo tiên thuật gì vậy? Thân thể Phương Hàn lui về phía sau, liên tục thôi diễn, sau đó bàn tay uốn lượn thành chảo để đón đỡ. Nào biết đâu rằng, ngón tay của hỗn độn chi tử đột nhiên biến mất, thần niệm cường đại như kinh lôi. Một chỉ tất xếp được người này của ta, ngươi không có khả năng ngăn cản được. Thiên đường không lối, địa ngục không cửa. Ngươi nhất định phải chết. Rầm. Vào thời khắc quan trọng này trên mặt Phương Hàn lại lộ ra một nụ cười lạnh, giữa mi tâm là một mảng chấn định, thân thể của hắn uốn lượn, dùng một thân pháp dường gì né tránh, khiến một chỉ này thất bại. Một chỉ này điểm vào khoảng không, chỉ lực bắn ra ngoài, mọi người liền thấy được một thông đạo dài đến vạn dặm trong hư không trực tiếp bị đánh xuyên qua tầng địa sát cửu chi địa, đánh xuyên qua huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là trực tiếp tập kích ra đến đại quân thần tộc đang vây khốn bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, vô số đại quân thần tộc bị bắn thủng. Ngoài mặt huyền hoàng đại thế giới, vô số thần kiếp chi thủy đều bị bốc hơi. Đây là uy lực của một chỉ. Nếu như bị một chỉ điểm trúng, Phương Hàn cho dù lợi hại hơn nữa trên người cũng có thêm một cái lỗ thủng. Né tránh được một chỉ này, Phương Hàn lại biến thành lạnh lùng, một chiêu khởi nguyên ẩn quyền đánh ra, hướng về phía đầu của hỗn độn chi tử. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta, tránh được một chỉ tất sát của ta, sát chiêu chính thức còn đằng sau thiên đường thần quyền. Âm âm. Hỗn độn chi tử trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Hàn, một quyền đánh ra, vô số hình thể thiên cung, vinh quang thiên giới, ngưng tụ tại trên nắm tay, giống như lực lượng thiên giới tập trung ở một điểm oanh kích ra thiên đường thần quyền trong truyền thuyết. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952 Thiên đường thần quyền. Đây là tuyệt học cao nhất của hỗn độn thiên quân, thậm chí so với chúa tể thánh pháp còn cao thâm huyền diệu hơn, siêu việt hơn cả tài quyết thất thức. Hỗn độn thiên quân còn là thiên quân cổ xưa hơn so với chiến vương thiên quân, xây dựng ra hỗn độn thiên đường. Phương Hàn trong tích tắc hỗn độn chi tử đánh ra thiên đường thần quyền, Chu Thiên Nghi cũng đã suy tính ra sự huyền bí của quyền pháp này. Thần niệm của hắn đột nhiên thoáng cái cùng tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ kết hợp lại, bên ngoài thân thể đã có thêm một mảng quy giáp tàn phiến, đúng là mô phỏng áo giáp tạo hóa thần khí quy giáp tàn phiến. Sau khi có Chu Thiên Nghi, Phương Hàn dùng tạo hóa chi lực ngưng tụ thành tạo hóa thần khí, trình độ của quy giáp tàn phiến so với trước kia thì chắc chắn hơn nhiều. Trong sát na ức vạn phần, trên người hắn có thêm một lớp áo giáp trầm trọng vô cùng, có dấu vết quy giáp, có cả dấu vết xem bói của cổ lão vô sư. Thiên đường thần quyền trong nháy mắt oanh kích mà đến, quyền phong bùng nổ trên người hắn, khiến quy giáp thần khải vỡ ra, nhưng mà không cách nào thương hại tới thân thể của hắn. Âm âm, quy giáp thần khải vừa mới ngưng tụ đã hỏng, nhưng cái khác lại hiện ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Phương Hàn đột nhiên trở tay đánh ra một chưởng, bàn tay khô héo khổng lồ màu cho tàn. Vạn ác chi thủ gạt bỏ càn khôn, lôi kéo hỗn độn chi tử chui vào đọa lạc thâm uyên. Nếu như là vạn ác chi nguyên chân chính, ta sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng đây là ma công mà ngươi mô phỏng ra, sơ hở trồng chất, làm sao so được với thiên đường thần quyền của ta. Biến hóa chân chính của thiên đường thần quyền giờ đây mới triển khai, ngươi hãy tiếp nhận hỗn độn thiên đường, lực lượng viễn cổ oanh kích đi. trong hai tay của Hỗn Độn Chi Tử lại lần nữa diễn dịch ra bóng dáng của Hỗn Độn Thiên Đường, hai tay lật một cái, giống như đặt lực lượng thiên giới ở trên bàn tay, một chưởng đánh ra, mang theo thanh âm giống sấm chấn động vạn giới. Song chưởng của hắn liên tục biến hóa, phong tỏa tất cả đường đi của Phương Hàn, sau đó đột nhiên ngưng tụ thần quyền, nhắm ngay trái tim của Phương Hàn trực tiếp tiến hành oanh tạc. Lực lượng thiên đường thần quyền vô cùng cô đọng, đánh nát bấy vạn ác đại thủ mà Phương Hàn mô phỏng ra. Đây mới lực lượng chân chính tại Hỗn Độn Thiên Đường. Phương Hàn tựa hồ là xuyên thấu qua hai tay của Hỗn Độn Chi Tử, thấy được trong thiên giới một tòa thiên đường tương đương với ước vạn tinh cầu tổng hợp lại bồng bềnh trong hỗn độn chi khí. Hỗn Độn Thiên Đường đang không ngừng giáng xuống lực lượng duy trì cho Hỗn Độn Chi Tử, giúp cho hắn giống như là đang không ngừng thi triển ra thánh tế. Thánh tế đại tiên thuật là đàn tế thần bí câu thông tiên giới để đổi lấy lực lượng, nhưng mà để đổi lấy lực lượng phải thánh tế đạo khí, sinh linh. Mà hiện tại, Hỗn Độn Thiên Đường mà Hỗn Độn Chi Tử câu thông so với thần bí tế đàn kia thì có lực lượng hùng vĩ hơn nhiều, càng thêm không hợp lẽ thường là hắn không cần thánh tế bất kỳ cái gì, cũng không cần kính dâng bất kỳ cái gì. Đây quả thực là thiên giới, Hỗn Độn Thiên Đường là kho hàng nguyên khí của hắn. Điều này cũng là tiền vốn giúp cho hắn ngạo thị quần hùng, đối với chư thiên vạn chủng sinh linh đều miệt thị. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, thần phù uy lực, dưỡng dục muôn phương. Huyền tiên chi phù. Khi thiên đường thần quyền của Hỗn Độn Chi Tử oanh kích tới ngực Phương Hàn, một đạo thần phù đột nhiên bay ra, ngăn cản quyền đầu này của Hỗn Độn Chi Tử. Đạo thần phù này không phải thiên tiên phù lục, cũng không phải thần tiên phù lục, mà là huyền tiên phù lục. Trong không gian của hoang thần chi thi phù lục mạnh nhất là kim tiên phù lục, tiếp theo là huyền tiên phù lục. Phương Hàn giờ đây tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới cũng đã có thể vận dụng huyền tiên phù lục. Ý niệm của hắn vừa động, phù lục do huyền tiên luyện chế bay ra, hừng hực thiêu đốt, ảo hóa ra một pho hóa thân của huyền tiên. Pho huyền tiên này là chân chính lĩnh ngộ được sự huyền diệu của tiên nhân, cao oan cổ phục, dâu dài bồng bềnh, nhưng ra tay lại vô cùng hung thần ác sát. Một chiêu đánh ra, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới không ngờ lại bắt đầu cùng hắn hô ứng. Đây là thần thông đại bổn nguyên thuật mà bàn võ tiên tôn tu luyện tới cảnh giới huyền tiên mới có. Thời khắc này, cả huyền hoàng đại thế giới đều thành địch nhân của Hỗn Độn Chi Tử. Hắn lập tức cũng cảm nhận được lực lượng của mình tựa hồ bị thiên giới cảm giác được, muốn tiếp dẫn mình phi thăng. Ti tiện, huyền tiên phù lục. Mặt hắn lạnh băng, giống như nhét cả hàn băng đại thế giới vào trong thân thể, một lần nữa chuyển động từng đạo phong ấm ra trì trên người mình, đồng thời thu trở thiên đường thần quyền nó trở về, xuất hiện một tư thế phòng thủ. Nổ cho ta. Mặt Phương Hàn càng không có biểu cảm gì, hắn đã chiếm thượng phong, tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội để thở dốc. Đột nhiên trong thân thể, khoảng chừng 10 đạo thần phù cường đại bay ra, tạo thành đại trận phù lục, đồng thời thiêu đốt, nổ mạnh trong nháy mắt bao gồm lấy Hỗn Độn Chi Tử. 10 đạo phù lục toàn bộ đều là huyền tiên luyện chế, cùng thiêu đốt, lợi hại cỡ nào chứ? Chẳng khác gì là một pho huyền tiên tự bảo liều mạng sinh ra uy lực quay chung quanh Hỗn Độn Chi Tử, vô số lực lượng đó bắt đầu hủy diệt vũ trụ thiên đường chi huyền chói sáng, lập tức nổ tung, Hỗn Độn khải giáp trên người Hỗn Độn Chi Tử một lần nữa vỡ tan, trên người cũng xuất hiện dấu vết như đồ sứ sản nước, huyết dịch màu hỗn độn. Huyền tiên phù lục cũng không làm khó dễ ta được đâu, cho dù là huyền tiên thực cũng không thể tạo thành thương tổn cho ta, Hỗn Độn Thiên Đường. Thiên sinh chi quang. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, vô số thần quang hạ xuống, không ngờ dập hỏa diễm của huyền tiên phù lục trên đỉnh đầu hắn, Hỗn Độn Thiên Đường như ẩn như hiện, bên trên không ngờ cũng giáng xuống từng đạo phù lục đối kháng huyền tiên linh phù. Cũng không biết hắn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế gì đây. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là ti tiện, cho rằng huyền tiên linh phù này có thể thương hại được ta ư? Mượn ngoại lực, vĩnh viễn là hạng ti tiện. Hỗn độn chi tử dung người, hai cánh tay giơ lên cao, toàn thân dục hỏa trùng sinh, tất cả thương thế toàn bộ đều khôi phục, chiến lực càng cường đại hơn. Hắn tựa hồ là một vương giả vĩnh viễn cũng không thể bị đánh bại, một tên quái thai, con của hỗn độn tồn tại còn trước cả thiên địa. Huyền Tan Chi Môn là nguồn gốc của thiên địa. Phương Hàn không trả lời, đột nhiên thúc giục một môn bí pháp huyền ảo vô thượng, hoang thần chi thi trên thân thể bắt đầu rung động, thế giới chi thủ lại một lần nữa hiện ra, sau đó trong lỗ chân lông trên thân thể của hắn kích xạ ra vô số bộ rễ, mỗi bộ rễ đều cắm rễ vào trong trời đất, cùng cả thiên địa kết hợp chặt chẽ. Hai tay của hắn kết ấm, ở chỗ bụng dưới, ba cánh cửa xuất hiện theo hình chữ phẩm, tiên khí giống y như huyền tan chi môn, trong thân thể, một cánh cửa thần bí được mở ra. Lúc huyền tan đạo nhân phi thăng, đã truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm tu đạo thiên địa chi căn thánh diệu đạo thuật cho hắn. Hắn sau khi thông qua sự suy tính của Chu Thiên Nhi, đã âm thầm tập luyện thiên địa chi căn thánh diệu đạo thuật. Giờ đây trong chiến đấu, có loại tồn tại cường đại như hỗn độn chi tử tôi luyện cùng mình quả thực là một chuyện tốt. Dưới áp bức từ phía đối phương, Phương Hàn kích phát tiềm lực, cuối cùng cũng cô đọng được môn đạo thuật này. Trong nháy mắt, vô số bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới theo sự hô hấp của hắn mà động. Hắn vừa khẽ động, lôi đình, mưa gió, minh thổ, cửu u đều tựa hồ muốn hấp thu vào trong thế giới của hắn. Sau lưng của hắn thế giới chi thủ khiến cho thần tộc nghe thấy đã sợ mất mật đã chính thức xuất hiện, cắm rễ vào trong vô tận minh thổ kéo dài về phía bốn phương tám hướng. Mọi người đều nhìn thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở sâu trong chỗ hạch tâm của thế giới chi thủ, được tầng tầng cành lá bao phủ, những cành lá mọc lên mặt đất hấp thụ toàn bộ thần kiếp chi thủy mà thần tộc phát động vào trong cây, tăng cường nguyên khí. Rầm rầm rầm, vô số thanh âm nổ mạnh vang vọng trên cành cây, vô số hoa nở rộ, mỗi một đóa hoa đều lớn như cái chén ăn cơm, trình hiện ra màu trắng đen, thật giống như một thái cực thần đồ, ước vạn đóa hoa tầng tầng lớp lớp che đậy Phương Hàn, căn bản nhìn không thấy diện mục chân thật của hắn. Thế giới chi thụ nở hoa rồi. Phương Hàn thi triển ra thiên địa chi căn thánh diệu đạo thuật, không ngờ lại kích phát biến hóa cao nhất của hoang thần chi thi, hóa thân thành thế giới chi thổ gần như đầy đủ. Hỗn độn chi tử hấp thu lực lượng hỗn độn thiên đường, Phương Hàn thì hấp thu lực lượng của thần kiếp chi thủy ở bên ngoài. Thần tộc đại kiếp đã trở thành nguồn suối lực lượng của hắn. Một hoa một thế giới. Biến hóa lần này của Phương Hàn, cảnh giới toàn thân tựa hồ tiến thêm một bước lớn, thái cực thần cầu trong bắt đầu rít gào nguyên thủy chi khí, bắn ra rồi tiến vào thế giới bổn mạng trong thân thể của hắn, từng cổ khí tức pháp tắc thần tiên nổi lên. Nếu không phải nguyên thủy chi khí này không đủ để Phương Hàn lột xác, hắn giờ đây có thể bước vào cảnh giới thần tiên rồi. Loại người như Phương Hàn đạt được cảnh giới thiên tiên, thực lực có thể trong nháy mắt xếp thần tiên, thậm chí là chống lại huyền tiên. Tích xúc thật sự là quá lớn, muốn tăng cảnh giới so với thiên tiên bình thường khó khăn hơn gấp trăm lần. Cần nguyên thủy chi khí, trừ phi là lên tiên giới cướp đoạt, nếu không gần như không có khả năng. Nhưng mà mặc dù không thể tấn thăng làm thần tiên, nhưng mà tiên khí trong bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nhi, vinh thiên trạc triệt để kích phát, chư thiên vinh diệu trường bào choàng lên thân thể Phương Hàn. Thế giới chi thủ thủy tổ thánh vương của thần tộc có thể chặt đứt thì ta cũng có thể chặt đứt. Hỗn độn chi tử hét lớn một tiếng, bay vút xa hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí, chém đứt những đóa hoa tê, sơ, e, nơ, tê, hơ, e, giới chi thủ. Rất nhiều cành lá cũng đều bị chém đứt. Đáng tiếc là, Phương Hàn trốn sâu trong hạch tâm của thế giới chi thủ, pháp lực cơ hồ là đạt tới trình độ khủng bố tương đương với mấy trăm vị thiên tiên liên hợp lại. Hình thể của hắn đã ký thác vào trong huyền hoàng đại thế giới, giờ này khắc này cùng huyền hoàng đại thế giới tuy hai mà một. Thiên ý cầm nã. trường ấm của hắn tóm xuống đối chiến với kiếm khí. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn càng nhiều thần kiếp chi thủy chuyển hóa thành một loại cam lộ kỳ diệu tiến vào thân thể của hắn. Hỗn độn chi tử trực tiếp công giết, xông vào trong cành lá của thế giới chi thụ, uy mãnh vô cùng, không sợ hãi chút nào, muốn chém đứt cái cây đại thụ này tại hạch tâm đánh chết Phương Hàn. Hỗn độn chi khí quanh người hắn biến thành đao thương kiếm kích phủ xoa móc mâu. Vô số binh khí, mỗi một binh khí đều tựa hồ là công kích với uy lực của tiên khí. Lòng ta giấu quần ma, hỗn độn dục vạn tiên, khổ hải chôn chư thần, niết bàn độ chư Phật. Hỗn độn chi tử đột nhiên niệm ra bốn câu thi từ, những hỗn độn khí hóa thành binh khí, như trăm ngàn tiên khí, công xếp mà đi. Bốp! Trên cành cây thế giới chi thụ, không ngờ lại sinh ra vết nứt, không ngờ cũng bị hỗn độn chi tử chém nứt ra. Tình tự của Phương Hàn yên tĩnh như trước giếng nước, vĩnh hằng bất động, chân ngã như một, có một chút phong thái của vĩnh hằng thiên quân rồi. Thời khắc này trong cả đời hắn, tất cả chiến đấu đều hiện ra ở trong óc, cô đọng thành một cỗ. Ví dụ như lúc đối chiến Mạnh Thiếu Bạch ngộ được đại sát lục thuật, lúc đối chiến cùng Thái Hoàng Thiên ngộ được vĩnh hằng bất sống chân ngã đại tiên thuật, tình cảnh đối chiến cùng Hải Hoàng trong vạn quy tiên trong đảo. Phàm là hết thảy các loại đều biến hóa ở trong nội tâm, tất cả những cái này, mỗi một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể diễn biến thành vạn loại đạo thuật. Nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm đại như ý. Phương Hàn đứng thẳng lên, hai mắt ngưng thì, thở dài một tiếng, một bàn tay thong thả duỗi ra công giết về phía hỗn độn chi tử. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Phương Hàn bắt đầu từ khi thần tộc đại kiếp nạn, một cỗ khí vận trong tối tăm đã gia trì ở trên người hắn, khiến cho hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chính vì như thế, hắn một đường giết hại, liên tục giết chóc, tiên khí từng cách luyện chế thành công. Hơn nữa tu vi càng liên tiếp thăng lên. Hiện tại gặp tồn tại cường đại như hỗn độn chi tử, đúng là một lần đá thử vàng đối với hắn. Trong quá trình chiến đấu cùng hỗn độn chi tử, hắn đem các loại thần tiên pháp các bản thân hấp thu, tất cả võ học, toàn bộ đạo lý đều thông hiểu, trí tuệ đạt tới bước không chỗ nào không đạt, vô niệm vô sinh. Các loại ở quá khứ toàn bộ hiện ra, từ khi sinh ra đến nay, mỗi một cuộc chiến đấu, mỗi một môn thần thông của đối phương đều trong tích tắc lóe lên ở trong lòng. Tất cả tồn tại nhìn thấy qua đều khắc thật sâu trong đầu, vĩnh viễn sẽ không phai mờ. Tất cả thần thông tùy tâm bay lượn, hoặc là từ bàn tay hắn chậm rãi xuất ra ngoài. Hỗn độn thiên quân, thế gian tự tại vương Phật, bóng dáng bọn họ xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Thậm chí trong lòng bàn tay Phương Hàn còn ra hiện hình ảnh chư thần vẫn lạc, lại có thể đánh ra tuyệt học của Phong Bạch Vũ, chư thần hoàng hôn. Ở trung ương chư thần hoàng hôn, một tòa thần tộc cao lớn, loáng thoáng hiện hiện, lại là bóng dáng của Trung Kết Thánh Vương. Đó là cái gì? Phương Hàn tại sao đánh ra chư thần hoàng hôn? Phong Bạch Vũ đứng ở bên cạnh Lung Linh Tiên Tôn cả kinh nói. Sau đó trong thân thể của hắn một hồi nhích động, vô số phong ấm bắt đầu lưu động, một cỗ lực lượng mênh mông dục dịch đột nhiên hạ xuống, chung kết lực lượng vô cùng phá không ra tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Lại là một trường kia của Phương Hàn dẫn động lực lượng chung kết Thánh Vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ gia trì ở trên người hắn. Cái này không biết là nguyên nhân gì. Phương Hàn tiến nhập trạng thái huyền diệu, loại trạng thái này tuyệt không thể tả. Trí tuệ của hắn giờ này khắc này không thể thăm dò, là một loại trạng thái ngộ đạo. Hơn nữa, lực lượng chung kết Thánh Vương trong cơ thể ngươi đối với hắn có một loại lực hấp dẫn đặc biệt. Hắn ở trong diễn toán thiên cơ, phỏng đoán vận mệnh, chu thiên nghi, thiên mệnh cầu, không hổ là trí bảo. Cùng trí tuệ Phương Hàn kết hợp, cộng thêm tiểu số mệnh thuật, đem vận mệnh thôi diễn đạt tới cực hạn. chung kết Thánh Vương tự nhiên là muốn xem xét thôi diễn vận mệnh, cho nên mới phải đem lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Lung Linh Tiên Tôn ánh mắt nhìn qua. Hỗn Độn Chi Tử, gặp nạn rồi. Phương Hàn Tử ở chỗ sâu trong hạch tâm thế giới chi thủ đứng thẳng lên. Cả người tựa như so với thế giới chi thủ còn muốn cao lớn hơn, khí tức thẩm thấu ra ngoài. Dùng bản than làm trung tâm, một hình thức ban đầu vũ trụ chậm rãi ngưng kết thành hình. Vũ trụ hình thức ban đầu này ẩn chứa vô số pháp tắc, đại đạo âm luật trong đó. Hắn chậm rãi một trường đè xuống, lập tức đã ngăn cản hình thể của Hỗn Độn Chi Tử. Dưới một trường đánh tới này của Phương Hàn, hỗn độn khí lưu quanh thân Hỗn Độn Chi Tử đều nổ mạnh. Thân thể của hắn bỗng chốc bị ngăn cản. Cái này, hắn nhìn thấy Phương Hàn chậm rãi đứng thẳng thân hình lên cùng với vô số hư ảnh cao thủ trên bàn tay, thậm chí là chư thần hoàng hôn, còn cảm giác được một cỗ đại lực không hiểu, mang theo lực lượng chung kết vạn vật, quán trú vào thân thể đối phương càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén, thậm chí ngay cả ở sâu trong linh hồn cũng có một loại run rẩy. Đây là chung kết chi lực, lực lượng của chung kết Thánh Vương thần tộc. Nghe đồn tại thái cổ trước kia thiên giới vô số thiên quân vây công chung kết Thánh Vương, dùng vẫn lạc hơn ngàn người để trả giá, rốt cuộc chém giết Thánh Vương này. Hỗn Độn thiên quân cũng tham dự vào trận chiến này. Nhưng mà Thánh Vương này lại còn chưa có chết. Vì sao lại đem lực lượng ra chỉ ở trên thân thể Phương Hàn? Hỗn Độn chi tử trong đầu trong tích tắc chợt lóe lên. Phương Hàn sắc mặt lại trầm tĩnh như nước, hai mắt đen kịt, thâm thúy như màn đêm. Từ trong ánh mắt của hắn ca, hơ, o, nơ, gơ, a, y có thể xem thấu bất luận tâm tình gì, chỉ có ở chỗ sâu trong đồng tử của hắn, vô số thiên cơ đang thôi diễn, vận mệnh trường hà đang chảy xuôi theo, hắn đã hóa thân trở thành vận mệnh, trong tay hắn suy tính ra là dự ngôn cổ lão. Phương Hàn giờ khắc này thậm chí cũng phi thường tỉnh táo. Hắn cảm giác được lực lượng chung kết Thánh Vương tiến vào thân thể của mình, một mặt là trợ giúp mình, một mặt lại là đang quan sát Minh Thôi Tính. Hắn cũng không quan tâm, đắm chìm ở trong những gì mình cảm ngộ, đem những gì mình cảm ngộ, không hề giữ lại quán chú tiến nhập vào trong chung kết chi lực. Chung kết chi lực chiếm được sự cảm ngộ của hắn tựa như 10 phần thưởng thức, đột nhiên vụt lên, chuyển hóa làm lượng lớn nguyên thủy khí, bắt đầu tiến vào các huyệt khiếu trong thân thể của hắn, vô hạ chi thân, một lần nữa bắt đầu lột xác. Chung kết Thánh Vương, lần này thần tộc đại kiếp nạn, ta là người sát lục thần tộc, ngươi lại có thể tại thời khắc mấu chốt nhất trợ giúp ta tăng lên tu vi, khiến cho ta càng tiến một bước. Phương Hàn toàn thân đột nhiên xuất hiện 3.000 huyệt khiếu, trong 3.000 huyệt khiếu này, vô số hào quang đột nhiên ngưng luyện, hàng ngàn vạn đạo tinh quang, dưỡng dục vạn vật nhật nguyệt tinh quang tại mỗi một huyệt khiếu ngưng kết thành hình. Âm ấm, trong thân thể Phương Hàn, mỗi một huyệt khiếu lập tức đều nhiều hơn một hàng tinh thái dương cực lớn, còn có một băng cầu như mặt trăng. Thái dương thái âm tinh cầu ngưng kết mà thành. Cùng lúc đó, tương đối ứng bát bộ phù đồ tam thiên thế giới, hàng tinh trong đó cũng toàn bộ đều ngưng luyện thành công. Giờ này khắc này trong cơ thể Phương Hàn nhiều hơn 3.000 khối thái dương hàng tinh, 3.000 khối thái âm tinh. Nhật nguyệt ngưng tụ, vũ trụ hình thức ban đầu. Mỗi một khối hàng tinh đều 10 phần cực lớn ở trong huyệt khiếu trong cơ thể Phương Hàn chậm rãi xoay tròn. Những hàng tinh này không phải từ bên ngoài vũ trụ cướp đoạt mà thành, mà là chính mình dùng nguyên thủy khí tạo hóa chi lực ngưng kết mà thành. Vô hạ chi thân của Phương Hàn, mỗi một huyệt khiếu đều là một cái khối thái dương, một khối mặt trăng, rốt cuộc ngưng kết, đây là thân thể hóa thành vũ trụ, cảnh tượng thần tiên đại thành. Thế giới trong cơ thể hắn cùng thân thể kết hợp, hoàn toàn biến thành một vũ trụ. Giờ này khắc này, hắn là thần tiên đại thành. Vừa mới thành tựu thiên tiên không có bao lâu, một đường đoạt xếp, phân đấu, luyện hóa vô số thần tiên. Vào giờ phút này, hắn tiến vào cảnh giới ngộ đạo, được chung kết Thánh Vương trợ giúp, lại có thể ở trong huyệt khiếu trong thân ngưng luyện ra 3.000 nhật nguyệt hàng tinh. Hóa thân vũ trụ, đây là tính chất bay vọt. Thiên tiên bình thường muốn tu thành thần tiên ít có khả năng, trừ khi là tìm được kỳ ngộ thật lớn, hoặc là thiên giới ban cho đủ nguyên thủy khí, sau đó tự thân thiên tài hơn người, lĩnh ngộ thần tiên chi đạo, bế quan tìm hiểu mấy trăm vạn năm, có lẽ có thể trước khi tuổi thọ hao hết, tu thành thần tiên. Tuyệt đối không có đạo lý nào nhanh chóng như Phương Hàn vậy. Nhưng mà giờ đây có Chung Kết Thánh Vương trợ giúp, tất cả đều đã thuận lý thành chương. Chung Kết Thánh Vương là dạng tồn tại gì? Nhân vật có thể giết chết Thiên Quân Vô Thượng, một trong hai đại thành vương của thần tộc. Hắn trợ giúp có thể khiến cho Phương Hàn đột phá bình cảnh, đạt được thần tiên cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên cái này cũng có ngộ tính của Phương Hàn trong đó. Thần tiên lại có thể ở trong thế tục tấn thăng đến cảnh giới thần tiên, lực lượng tăng nhiều. Đáng tiếc là đã bị thiên giới quy tắc chế ước, cũng bắt đầu tăng lớn. Khá tốt là ta có tự do chi dực, thế gian tự tại vương Phật phù lục, cộng thêm hiện tại bổn nguyên chi lực tràn trề, cảnh giới thần tiên cũng không có bị ép phi tăng. Phương Hàn một bước vào cảnh giới thần tiên cũng cảm giác sơ dơ quy quy u V quy quy o, cơ trời xanh trên đỉnh đầu của mình có lực lượng vô cùng mênh mông, thỉnh thoảng muốn lôi kéo mình cưỡng chế phi thăng tiến vào tiên giới, đó là cánh cửa tiếp dẫn. Nếu như là ở bên ngoài, vậy phải thời thời khắc khắc cẩn thận thu liếm lực lượng, nhưng mà tại đại kiếp nạn tiến đến cảnh giới thần tiên thi triển lực lượng còn không phải là chuyện gì khó khăn. Hắn lại có thể tấn thăng đến thần tiên. Hỗn độn chi tử cũng bị dọa cho nhảy dựng, tuyệt đối không ngờ rằng Phương Hàn vào lúc này lại hóa thân vũ trụ, trong cơ thể 3.000 hằng tinh nhật nguyệt ngưng luyện thành công, đại đạo như thiên. Trong cảm giác của hắn, lực lượng của Phương Hàn từng đợt tăng trưởng lên, thế giới chi thụ chậm rãi vào trong thân thể. Cả người hắn ánh mắt trong vắt, không có bất kỳ cảm giác, làm cho người ta có một loại vô tình lạnh lùng. Hỗn độn chi tử, ngươi cũng cuồng ngạo qua, hiện tại đã đến phiên ta tới triệt để thu thập ngươi. Ngươi nói ta không cách nào đem thần châu môn diệt sạch, hiện tại ta trước hết diệt thần châu môn. Phương Hàn thoáng cái tấn thăng làm thần tiên, lực lượng toàn thân so với vừa rồi một lần nữa gia tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10. Hắn bởi vì tích xúc hùng hồn, sau khi tấn thăng làm thần tiên pháp tắc tương đương với hơn 10 tòa thần tiên. Lực lượng của hắn hoàn toàn siêu việt hỗn độn chi tử. Khổ hải đại pháp của ngươi, ta vừa rồi cũng đã suy tính, hiện tại hay là dùng thần thông của ngươi đánh gục ngươi, cho ngươi nhìn một cái, ngươi là ti tiện cỡ nào. Phương Hàn ngữ khí rất bình tĩnh, dùng gập ông đập lưng ông. Thân thể của hắn chấn động một cỗ lực lượng tuôn ra, lại có thể biến thành khổ hải khôn cùng. Hắn một quyền đánh ra theo gió vượt sóng qua dòng bỉ ngạn, lại có thể so với một chiêu kia do hỗn độn chi tử đánh ra càng thêm hung hoành bá đạo. Tựa như Phương Hàn mới chân chính là hỗn độn thiên quân vậy. Phành! Hỗn độn chi tử cũng đứng thẳng thân thể, ánh mắt tàn nhẫn. Cho dù ngươi tấn thăng thần tiên, người ti tiện thủy chung vẫn là người ti tiện, không cách nào cùng ta chống lại. Còn muốn giết ta? Không biết trời cao đất rộng. Hắn đột nhiên một trường đánh ra, quanh thân vô số của đồng huyết sắc xuất hiện, từ trong cửa đồng huyết sắc xuất hiện huyết tinh nồng đậm. Hỗn độn huyết trường, thiên đường chi huyết. Vô số huyết động kịch liệt xoay tròn, rời non lấp biển đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên khẽ động, tay chụp ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa bóng sáng hỗn độn huyết nhục nguyên thai cực lớn, trong lúc nhúc nhích đã đem trăm ngàn huyết động toàn bộ hấp thu vào. Hỗn độn thiên quân nguyên thai. Hỗn độn chi tử thân hình run lên, đột nhiên bay vút lên, ngón tay điểm ra. Thiên đường chi chi. Ở trong thiên giới, hỗn độn thiên đường cực lớn vô cùng một lần nữa từ trong thông đạo dị độ không gian hàng lâm xuống vô số thần phù, lực lượng toàn thân hỗn độn chi tử đột nhiên trở nên huyền diệu hẳn lên. hắn lại có thể cũng muốn tại thời khắc này tiến hành đột phá. Là muốn đột phá đạt tới cảnh giới huyền tiên. Hắn nguyên là đang thần tiên đỉnh phong tiếp cận huyền tiên, vẫn một mực áp chế, nhưng mà hiện tại bị Phương Hàn bức bách, không thể kìm được, quyết định dùng ý chí cùng lực lượng lớn nhất tiến hành đột phá. Cho dù có phi thăng, cũng muốn trước khi phi thăng, dùng lực lượng lớn nhất đánh chết Phương Hàn. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954. Trận chiến này thật sự là kinh thiên địa, vực thần khiếp. Long tranh hổ đấu, cái thế anh tài chém giết lẫn nhau, rung động tất cả cao thủ, vô số lão ngoan đồng ẩm tàng đều dõi ánh mắt về phía này, xem là hỗn độn chi tử thắng hay là Phương Hàn thắng. Đầu tiên là Phương Hàn thi triển tài quyết thất thức chém giết, sau đó hỗn độn chi tử phát uy thi triển khổ hải đại pháp, thậm chí câu thông thiên giới hỗn độn thiên đường thần bí. Nhưng mà Phương Hàn không ngờ lại nửa đường ngộ đạo, câu thông chung kết thánh vương chi lực, tấn thăng làm thần tiên, đánh cho hỗn độn chi tử phải thở dốc, mắt thấy sắp bị hủy diệt. Nhưng không ngờ hỗn độn chi tử này lại bất chấp tất cả, thậm chí không thèm để ý tới sự nguy hiểm phải phá không phi thăng, trực tiếp thi triển ra đạo thuật huyền diệu, từng hành lĩnh ngộ ý cảnh huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, ý đồ đột phá cảnh giới huyền tiên, đánh chết Phương Hàn. Hỗn độn chi tử tích xúc không kém gì Phương Hàn, hắn thi triển đi ra lực lượng cũng có thể nói là trong thời gian một cái nhấp tay, uy lực tiên khí oanh kích, hắn thậm chí có thể mượn đại lực minh mông của bỉ ngạn chi chu hàng lâm xuống. Đột phá huyền tiên cần lực lượng tích xúc so với đột phá thần tiên không biết phải cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà trong bỉ ngạn chi chu của thần châu môn cũng không biết chứa đựng bao nhiêu lực lượng cường đại, nguyên thủy chi khí, khi hỗn độn chi tử tiến hành đột phá, đạo cột sáng nguyên thủy thu to đạt tới ngàn dặm xuyên qua thiên địa trực tiếp oanh kích vào trong thân thể hỗn độn chi tử. Nguyên thủy chi khí này lớn không thể tưởng tượng được, không biết là thần châu môn tích xúc bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ thành, giờ đây đều kích phát ra. Huyền diệu chi huyền, chúng diệu chi môn, thiên địa huyền diệu tận quy ngã thân, phá huyền của ta tư vô bất tại, hóa thân huyền ảo trung cực chân lý. Hỗn độn chi tử hai tay ngửa lên trời, hứng lấy chân lý tối tăm từ lên trời truyền xuống, lực lượng thân thể so với vừa rồi không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Thần tiên nguyên khí trong cơ thể bắt đầu biến hóa, tính chất đã phát sinh thay đổi, vô số huyền thiên chân cương diễn sinh mà ra. Hỗn độn chi khí càng lúc càng đậm đặc hơn. Những khí lưu kia ở trên người hắn ngưng kết thành một chiếc áo choàng hỗn độn ở trên đầu của hắn, vô cùng vinh diệu ngưng tụ thành một chiếc tượng vương miện, đó là vương miện thiên đường. Tại trên tay hắn, ngưng tụ thành một thanh quyền trượng chí cao vô thượng, quyền trượng này tựa hồ là thủy thần quyền trượng mà hỗn độn thiên quân hiệu lệnh hỗn độn chúng thần. Những cái áo choàng, vương miện quyền trượng này cũng không phải tiên khí, mà là pháp tắc trong cơ thể ngưng tụ ra, nhưng mà uy lực kết cấu đều còn hơn cả tiên khí. Phương Hàn mắt hướng về phía thiên giới để quan sát, xuyên qua sương mù vô tận vô cùng, một lần nữa nhìn thấy hỗn độn thiên đường bồng bềnh ở nơi thần bí sâu trong thiên giới, lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được, từ bên trên bắn ra hào quang tựa hồ là đang mở ra cấm pháp nào đó, cùng hỗn độn chi tử một lần nữa sinh ra một loại liên hệ mật thiết. Hắn thậm chí là có một loại cảm giác, nếu như hỗn độn chi tử phi thăng lên tiên giới, có thể trực tiếp đến hỗn độn thiên đường, trưởng quản hết thảy, có được thế lực truyền thừa cực lớn. Một bước lên trời, tại tiên giới đều giành được vinh quang vô cùng vô tận. Đây là chỗ tốt của truyền thừa chân thực của hỗn độn thiên quân. Cổ lão thiên quân, huyết mạch chi tử, hỗn độn chi tử thể hiện ra uy lực chính thức, muốn giết chết Phương Hàn. Hỗn độn thiên đường nắm giữ hết thảy, ta muốn tàn sát hết thảy tồn tại ti tiện thế gian này, đem các loại tội ác một lần nữa hóa thành hỗn độn. một lần nữa tạo ra một vũ trụ mới. Đây là trách nhiệm của ta. Hỗn độn chi tử ngửa mặt lên trời giống to, phong vân biến sắc, minh thổ vỡ nứt, trời xanh sụp đổ, vô số không gian cửu chi địa từng tầng vỡ nát, sau đó chuyển hóa thành hỗn độn, lại lần nữa diễn biến ra thế giới vô cùng vô tận. Lực lượng của hắn cuồng bạo cuồn cuộn thoáng cách đánh bay bàn tay của Phương Hàn ra xa. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Hết thảy thần thông đạo thuật của Phương Hàn toàn bộ đều bị hắn xé sách. Cái gì hỗn loạn thiên quân hư ảnh thế? San tự tại vương Phật, chư thần hoàng hôn, thậm chí là chiến vương thiên quân, tài quyết thất thức, tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương. Đều bị lực lượng của hắn khiến cho chấn động, khiến cho rách ra. Hỗn độn chi tử áng mắt trống rỗng, không có đồng tử, ý niệm cường đại lại trực tiếp nhìn thẳng vào thân thể. Phương Hàn từng bước, nhanh chóng bước tới, bất luận hộ thân đại trận, pháp bảo gì, thậm chí là bát bộ phù đồ thế giới, tam thập tam thiên chí bảo hóa thế giới, toàn bộ đều sụp đổ từng tầng, hóa thành hư ảo, bổn nguyên chi lực của thế giới chi thủ đều biến thành hư ảo, bị hỗn độn chi tử phá vỡ từng khúc, không có một chút năng lực chống đỡ nào cả. Lần phát uy này đã thể hiện ra ra sự khủng bố của hỗn độn chi tử, khó trách hắn không coi Phương Hàn ra gì. Quả thực, lực lượng như vậy, cho dù tại tiên giới cũng đã là nhân vật cử đại, không còn là kiến hôi châu chấu. Nếu như lực lượng hiện tại của hắn đối sát với Mục Giá Thương Mang, rất có thể một chiêu đã giết chết Mục Giá Thương Mang. Phương Hàn, con kiến hôi, ngươi vĩnh viễn không biết lực lượng của hỗn độn, ngươi cũng là hỗn độn diễn biến ra, vạn sự vạn vật đều là hỗn độn diễn hóa, ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của hỗn độn chính khiêu chiến bản thể truyền thừa của mình. Đại nghịch bất đạo, hiện tại hãy chịu chết đi. Sầm sầm sầm, hỗn độn chi tử sấm vô số trận pháp, mỗi một tiếng bước chân đều là âm phù đòi mạng. Phương Hàn căn bản không có biện pháp gì có thể ngăn cản được hắn. Giờ đây hỗn độn chi tử đã tiếp cận huyền tiên, hắn tuy không phải huyền tiên chân chính, nhưng có chiến lực của huyền tiên. Hơn nữa không phải huyền tiên bình thường, lực lượng còn siêu việt hơn huyền tan chi môn mà huyền tan đạo nhân thần bí hóa thành. Hắn tùy thời cũng có thể bước ra một bước trở thành huyền tiên, nhưng trước khi kích sát Phương Hàn, hắn không muốn làm vây, nếu không sẽ lập tức phải phi thăng. Không xong rồi. Thấy cảnh này, bọn nhân hoàng, phong bạch vũ, tâm ma lão nhân, xích uyên ma tôn đều biến sắc. Cho dù là rất nhiều cao thủ của thái thượng cửu thanh thiên ở cùng một phe với Phương Hàn cũng đều tim đập thình thịch. Bọn họ nếu không phải là ẩn núp trong nguyện vọng chi địa của Linh Lung tiên tôn, chỉ sợ cũng bị kình khí hai người chấn cho chết rồi. Phương Hàn, rốt cuộc gặp đối thủ một mất một còn rồi. Hỗn độn chi tử có thể đánh chết hắn. Phương Hàn ngăn cản không nổi, hắn quá mức cuồng ngạo. Vừa rồi giết người như ngoé, nhân thần tổng phẫn, rốt cuộc cho đại nhân vật Hằng Lâm xuống thu thập hắn, giết hắn. Hỗn độn chi tử, không hổ là người thừa kế tại hơn 10 vạn năm trước có được bảo tàng của hỗn độn thiên quân, thần châu môn quả nhiên là đệ nhất đại môn phái. Trong cổ lão đạo môn, giết Phương Hàn. Rất nhiều ý niệm lập lóe, nhìn tình huống đều biết Phương Hàn khó có thể chống đỡ được. Mặc dù Phương Hàn đột phá đến cảnh giới thần tiên cũng không thể là đối thủ của hỗn độn chi tử. Tiên nhân lên mỗi một bậc, lực lượng sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Sau khi đạt được cảnh giới cao nhất, có thể không đếm xỉa số lượng. Tỉ như tại cảnh giới thần tiên kém nhất, có lẽ hơn 10 thiên tiên bố trí đại tận có thể vây giết một thần tiên. Nhưng mà huyền tiên thì khác, rất có thể cần trăm vị thần tiên bố trí đại trận cũng không vây giết được huyền tiên, ngược lại sẽ bị huyền tiên đánh chết. Đã lên kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, đến tiên thậm chí là thiên quân, vậy càng thêm bất đồng. Trên cơ bản, bao nhiêu tiên nhân đều khó có khả năng đánh chết thiên quân. Thiên quân vừa động thủ có thể giết chết trăm ngàn vạn tiên nhân. Hỗn độn chi tử bước tới, Phương Hàn thần sắc vẫn vô cùng lãnh tĩnh. Mỗi một lần lãnh tĩnh đều ẩn chứa trí tuệ thông thiên triệt địa, tự do chi dực ở sau lưng hắn vỗ cánh quý tích trích đi, né tránh công kích của hỗn độn chi tử. Đồng thời hắn hóa thân tự tại, như dấu vết đại đạo, như ẩn như hiện qua lại giữa thế giới chân thực cùng thế giới hư ảo. Mặc cho đối phương công kích thế nào cũng đều không thể tiếp xúc đến bản thể của hắn. Hắn tựa hồ là đang chuẩn bị gì đó, không hề lộ ra hiện tượng bị thua một chút nào. Tự do chi dực không phải thánh phẩm đạo khí chân chính, chỉ là một món đồ dở, còn lâu mới lĩnh ngộ chân lý tự do, thế mà cũng muốn tránh né sự tấn công của ta ư? Hỗn độn chi tử đột nhiên giang tay ra, càng nhiều hỗn độn chi khí hóa thành thể thần kiếp chi thủy tràn ngập vũ trụ, thẩm thấu vào trong không gian vô cùng. Thần tộc có thần kiếp chi thủy, ta có hỗn độn chi kiếp hóa sinh chi thủy, không ai có thể thoát được sự trói buộc của hỗn độn. Âm âm, hỗn độn chi kiếp hóa sinh chi thủy không ngờ lại kéo Phương Hàn từ trong thế giới hư ảo ra ngoài. Thật là lợi hại, cho dù là ta thúc dục thiên hoàng kính tới năng lực tốt nhất, chỉ sợ cũng không cách nào tránh được uy lực của hóa sinh chi thủy. Hỗn độn chi kiếp này cũng bị bức phải hiện ra hình thể. Phong Bạch Vũ chấn động nghĩ thầm, tên Phương Hàn này chết chắc rồi. Hỗn độn chi tử câu thông hỗn độn thiên đường, chẳng khác nào là đang không ngừng thi triển uy lực tuyệt đỉnh của thánh tế đại tiên thuật, hơn nữa không có cách lo về sau. Xem ra hỗn độn chi tử trận này giành được công lao rồi. Tại thiên giới, viễn cổ thiên quân truyền thừa, nhất nhất triển hiện đều muốn trở về vị trí cũ. Nghe nói, sát lục chi tử đã được người ta đưa vào thiên giới, được đại nhân vật tài bồi. Hỗn độn chi tử này, giết chết Phương Hàn, giành được công lao to lớn như vậy, chỉ cần vừa phi thăng thiên giới, sẽ thành đại nhân vật. Thiên giới sứ giả tâm thần chập chờn, ý niệm trong đầu xoay tròn. Tất cả đều đang chờ đợi hỗn độn chi tử đánh chết Phương Hàn. Đúng lúc này, Phương Hàn bị hỗn độn chi kiếp, hóa sinh chi bao quanh vây khốn, lúc sắp bị phong tỏa, trấn áp, thân thể của hắn rung lên, vọt mạnh lên trên, giống như thượng cổ hồng hoang tổ long, phá tan sự phong tỏa thiên giới. Vô ích thôi. Hỗn độn chi tử một lần nữa thét dài, quyền trượng trong tay đánh xuống phía dưới, áo choàng hỗn độn mở rộng ra phía ngoài, bao phủ tất cả hư không, phòng ngừa Phương Hàn đào tẩu và người khác tới cứu. Cùng lúc đó, thuyền lớn của thần châu môn chấn động, một tẩu nguyên khí cũng bắn ra ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ tại thúc sục đại trận, bao phủ về phía nguyện vọng chi địa mà Linh Lung Tiên Tôn bố trí. Cao thủ thần châu môn cũng đã hiểu được, hỗn độn chi tử lập tức sẽ đánh chết Phương Hàn để phòng ngừa bọn người Linh Lung Tiên Tôn tới cứu viện, thế là tiên hạ thủ vi cường. Đáng chết! Phong Bạch Vũ liên tục gầm lên tức giận. Linh Lung Tiên Tôn thì lại vung tay lên, đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật kích xạ ra ngoài, ở giữa không trung ngăn cản được sự oanh kích của cao thủ thần châu môn, đôi mắt lại nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt nàng ta tựa hồ tuyệt đối tin tưởng Phương Hàn có thủ đoạn phản kích. Quả nhiên, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Phương Hàn bắt đầu phản kích. Hắn đứng thẳng như thiên chi quân vương, hai tay kết ấn, vô số kim quang từ trong thân thể kích xả ra, một cổ hỗn nguyên đại la, vĩnh hằng tự tại ý cảnh bay lên, lập tức trong lúc đó, hóa sinh chi thủy của hỗn độn chi tử toàn bộ đều bị bốc hơi. Không trung bất hủ âm phù vang vọng. Một đạo cử đại phù lục hiện ra. Đạo phù lục này ẩn tàng trong hư không, như ẩn như hiện, lớn ngang một đại thế giới. Kim tiên phù lục. Hỗn độn chi tử sắc mặt biến hóa kịch liệt. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955. Phương Hàn vào lúc này tế ra hoang thần chi thi trong không gian. Kim tiên phù lục có uy lực cường đại nhất, là một phù lục mà thái cổ kim tiên khổ cực lắm mới luyện chế ra được. Trong không gian của phù lục, tư thật thiên thần huyền Những phù lục tiên nhân này không ít, nhưng kim tiên phù lục cũng chỉ có một tấm. Trấn áp 12.9600 đại trận. Trước kia, Phương Hàn không thể vận dụng kim tiên phù lục bởi vì vừa sử dụng sẽ bị chấn thương, khó bảo toàn được bản thân. Nhưng mà giờ đây tấn thăng lên thần tiên, bát bộ phù đồ lại có 6 vật chí bảo biến hóa thành tiên khí, bản thân vận dụng lực lượng của hoang thần chi thì đã có thể khống chế toàn bộ. Vận dụng kim tiên phù lục cũng đã không phải là chuyện không khả năng. Hắn vận chuyển 3.000 huyệt trong cơ thể, 3.000 đôi thái khiếu dương nguyệt lượng cùng với hằng tinh nhật nguyệt trong 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ tỏa ra vô cùng hào quang, đồng thời thi triển ra số mệnh thuật trăm vạn thọ mệnh rực cháy. Dùng lực lượng của số mệnh thúc dục kim tiên phù lục. Thọ mệnh hiện tại của hắn đã cao đến không thể tưởng tượng nổi, tiếp cận ước năm. Vốn là thần tiên bình thường, nhiều nhất ngàn vạn năm. Hắn so với thần tiên bình thường lợi hại hơn gấp 10, thọ mệnh tự nhiên là tiếp cận tuyên cổ bất hủ, cùng sánh với tinh cầu. Tùy tiện thiêu đốt trăm vạn năm thọ mệnh đã không phải là chuyện to tát gì cả, đối với bản thân không hề ảnh hưởng. Mấy trăm vạn năm thọ mệnh thiêu đốt trong nháy mắt, số mệnh thuật uy lực kinh thiên động cơ hồ là 3.000 đại đạo đều luyện hóa. Những kinh văn chư thần sáng thế trước kia chưa luyện hóa được đều bị số mệnh thuật nhất nhất hấp thu vào. Mi lực của số mệnh thuật là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Số mệnh thuật của cảnh giới thần tiên đã không thể so với trước kia, Phương Hàn vào lúc vận chuyển thậm chí có thể xuyên thấu qua từng tầng chướng ngại nguyên lực, thấy được hải dương số mệnh chi lực. Thế giới này đều là do lực tạo thành. Lực vận chuyển tới đạt cực hạn, sẽ có thể từ hư không tạo ra vật, sinh ra khí. Khí cùng lực cấu thành bổn nguyên của thiên địa vũ trụ này. Phương Hàn tựa hồ sắp phải chết lại nắm chắc được một loại quy tắc nào đó, một loại vĩnh hằng chân lý nào đó. Uy lực của kim tiên phù lục đang không ngừng thúc giục. Phương Hàn giờ này khắc này có một loại cảm giác như đang nâng thái cổ thần tiên chi vương lên. Kim tiên phù lục quá nặng, mỗi lần thúc sục, nguyên khí của bản thân mình giống như muốn hư thoát. Nhưng mà kim tiên phù lục thúc sục, uy lực thật sự là quá lớn, hơi rung lên một cái, tất cả pháp lực của hỗn độn chi tử đều bị phá vỡ. Một quần bất hủ âm phù trên không trung nhảy lên, khiến cho không gian thời gian đều đông cứng lại, hỗn độn chi khí đều tiêu tan. Vô số kim quang hợp thành từng quần bất hủ lao lung, lại muốn triệt để vây hỗn độn chi tử ở trong đó. Kim tiên phù lục, ngươi không ngờ lại có phù lục mà kim tiên tiêu hao bổn nguyên của chính mình để luyện chế thành. Quanh thân hỗn độn chi tử xuất ra võ học, từng luồng hủy diệt kim băng, muốn giết tới bên người Phương Hàn, đánh chết bản thể của Phương Hàn. Kim tiên phù lục tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà kim tiên phù lục càng lúc càng dày, càng lúc càng đậm hơn, tạo thành bất hủ chi lao lung, đem hắn vây hãm, khiến cho hắn không cách nào thoát ra khỏi sự phong tỏa của Đại La Kim Tiên. Kim tiên có thể tiếp xúc đến Đại La, tìm được một tia chân lý vĩnh hằng. Loại lực lượng này không phải là huyền tiên có thể so sánh được. Một kim tiên trên hơn trăm huyền tiên, thậm chí hơn 1.000 huyền tiên cũng thể làm gì được. Ngươi không phá được sự phong tỏa của kim tiên phù lục ở trên người, ta giờ đây có thể triệt để áp chế ngươi rồi. Phương Hàn tiếp tục thúc giục lực lượng của kim tiên phù lục, bên trên kích xạ ra kim quang dày đặc, khiến cho hỗn độn chi tử cất bước cũng khó. Kim tiên phù lục cũng không giết được ta, nhiều nhất chỉ có thể đủ sức vây khốn ta nhất thời nửa khắc mà thôi. Hỗn độn chi tử bị kim quang trói buộc chặt đến nỗi không thể động đậy, nhưng mà thân thể của hắn lại đột nhiên hạ xuống, khí tức nổi liếm, cả người co lại, co vào âm tựa hồ đang tích xúc lực lượng, sau đó phá vỡ kim quang thoát thân đi ra, lấy tính mạng của Phương Hàn. Phương Hàn, cái này dù sao cũng chỉ là kim tiên phù lục, không phải kim tiên thật sự. Nếu như là kim tiên thực sự, có thể giết chết ta, nhưng mà lực lượng của phù lục chỉ có thể đủ duy trì trong chốc lát, chờ phù lục tiêu tán, ta sẽ đánh chết ngươi để cho ngươi hiểu rằng dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không thể chiến thắng ta. Hỗn độn chi tử trong nội tâm phi thường rõ ràng uy lực của kim tiên phù lục lập tức sẽ yếu bớt rồi biến mất. Thật ư? Kim tiên phù lục ngăn cách che đậy lực lượng của hỗn độn thiên đường. Phương Hàn một lần nữa bước ra một bước, kim tiên phù lục toàn bộ đều biến thành kim quang, giống như núi cao ầm ầm xông lên thiên giới, tựa hồ muốn làm rung chuyển thiên giới hỗn độn thiên đường. Trong nháy mắt, lực lượng của hỗn độn thiên đường truyền xuống bị kim tiên phù lục ngăn cách. Có điều hung uy hắn càng đậm, thọ mệnh trên người cũng bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt, lực phản kích cử đại bùng lên. Đột nhiên thiên giới hỗn độn thiên đường tựa hồ biết rằng lực lượng bị ngăn cản cách trở, đột nhiên rung lên, không biết lực lượng thần bí nào trùng kích xuống mà kim tiên phù lục biến thành, không ngờ lại lỏng ra. Bị một kích này, hào quang của kim tiên phù lục bắt đầu mỏng đi. Ha ha ha ha. Cảm giác được một màn này, hỗn độn chi tử cười như điên. Lực lượng của hỗn độn thiên đường, một tấm kim tiên phù lục có thể ngăn được sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ lực lượng của kim tiên phù lục bắt đầu mỏng dần. Phương Hàn, ngươi chịu chết đi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì có thể thương hại tới ta nữa nào. Nếu như không có, vậy ngươi chính thức tiêu rồi. Kim tiên phù lục lực lượng bắt đầu mỏng dần, cũng chính là tử kỳ của ngươi, cái mà ta đang đợi chính là khoảnh khắc này. Phương Hàn lạnh lùng nói. Kim tiên phù lục uy lực quá mạnh mẽ, ta sao có lợi dụng nó để thi triển ra thiên nguyên nhất kích được. Thiên nguyên nhất kích cần tiên đạo pháp tắc, kim tiên phù lục này vừa hay bù bắt được. Giọng nói của Phương Hàn giống như thượng cổ tử thần đứng ra tuyên án. Mà thân thể Phương Hàn một lần nữa rung lên, há miệng nhổ ra một ngụm tiên huyết màu vàng thơm phức bắn ra, hóa thành vô số phù lục, hồng mông khí thẩm thấu vào trong kim tiên phù lục. Kim quang của kim tiên phù lục đột nhiên co rút vào phía trong. Phá thiên quy nguyên, một kích thành không, sinh sinh tử tử, lai khứ thông thông, nhân sinh nhất thí, thảo mộc nhất xuân đều thu về thiên nguyên. Sau khi tấn thăng lên thần tiên sau thiên nguyên nhất kích, nếu tính toán uy lực thì lớn không thể tưởng tượng. Ý chí của hắn và Linh Lung Tiên Tôn câu thông với nhau, rất nhiều điều huyền bí của thiên nguyên nhất kích cũng đều nhất nhất bày ra. Thiên nguyên nhất kích nhất định phải tiêu hao tiên đạo pháp tắc, càng là tiên đạo pháp tắc lợi hại, uy lực thi triển ra càng lớn. Giờ đây Phương Hàn lợi dụng lực lượng của kim tiên phù lục thi triển thiên nguyên nhất kích là lăng lệ như thế nào, không ai có thể tưởng tượng ra được. Ôm ôm ôm ôm ôm, vô số kim quang hướng ngưng tụ vào phía trong. Trong hư không, một bàn cờ khổng lồ hiện ra. Trong bàn cờ, một viên thiên nguyên tinh vị lấp lánh sáng. Sau đó, tất cả kim tiên phù lục đều biến thành một điểm thiên nguyên tinh vị. Toàn bộ thế giới là một mảnh đen kịt, chỉ có những điểm thiên nguyên tinh vị tỏa ra ánh sáng, ngưng tụ lại rồi sau đó đột nhiên giáng xuống. Thiên nguyên tinh vị trong lúc vẫn lạc, thế gian mất đi tất cả hy vọng. Đây là thiên nguyên nhất kích. Phương Hàn vào thời khắc sau cùng, không ngờ có thể lợi dụng ánh sáng của kim tiên phù lục, trong đó ẩn chứa pháp tắc kim tiên, xuất ra thiên nguyên nhất kích. Lực lượng của một kích này vượt trên tất cả, trước cả hỗn độn, không ai có thể suy đoán được một kích này là đến từ phương nào và sẽ đi đâu. Đó là một tử cục nan giải vĩnh cửu, là một câu đố trong vạn cái hỗn độn cũng không thể phá giải được. Hỗn độn chi tử tại thời khắc này trong mắt đầy vẻ không dám tin, hắn giơ ca hai tay lên, dừng lại tại trong giữa không trung, tất cả lực lượng đánh về phía Phương Văn Nam đều bị đông cứng lại. Lần này thiên nguyên nhất kích tựa hồ là khiến linh hồn hắn bất động. Không có bất kỳ huyền niệm nào, kim tiên phù lục hóa thành thiên nguyên nhất kích rồi giáng xuống. Cái gì đạo thuật, tiên pháp, ý niệm đều không ngăn cản nổi, trực tiếp kích xuyên qua đầu hỗn độn chi tử. Đầu của hắn lập tức có thêm một cái lỗ máu chỉ to cỡ đầu ngón tay, nhưng mà từ cái lỗ máu này máu tươi phun ra, Hỗn độn chi tử thân thể bắt đầu vỡ ra, tiên đạo pháp tắc trong cơ thể vỡ nát từng mảnh. Kim tiên phù lục hóa thành tiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thành tiên nguyên nhất kích, uy lực đã vượt quá cực hạn trong thế tục, đồng thời vào lúc xuyên thủng thân thể hỗn độn chi tử, còn nghiền nát tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn. Thế giới trong cơ thể vỡ thành mảnh nhỏ, một kích tạo thành trọng thương tới mức đèn khô cạn dầu. Phương Hàn, đợi tới thiên giới, ta lại cùng ngươi quyết chiến. Hỗn độn chi tử chết mà không cứng, lớn tiếng gầm lên, toàn lực mở phong ấn của chính mình, lập tức tự dẫn động tiếp dẫn chi lực của thiên giới, muốn phá không phi thăng. Phương Hàn có kinh nghiệm phi thăng của Trung ương Đại Đế và Mục Xá Công Tử, đâu thể để cho hỗn độn chi tử này phi thăng để lại một tai họa ngầm cho mình. Hai tay của hắn đánh ra ngàn vạn phong ấn thế gian tự tại vương Phật phù lục bay ra, che đậy khí tức, ngăn cản hỗn độn chi tử phi thăng, đồng thời cả người như hùng ưng hạ xuống một chảo tóm lên đầu hỗn độn chi tử. Đầu hỗn độn chi tử bắt đầu nứt toác ra, tinh khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn trong nháy mắt đã hấp thu một phần mười tinh khí của hắn và nghiền nát tiên đạo pháp tắc. Một cây đại kích vọt ra, ở sau lưng Phương Hàn biến thành ngàn vạn kích ảnh, trên kích ảnh xuất hiện ức vạn con chiến long, vặn xoắn vào nhau, có khí tức xếp chóc chinh chiến vô thượng. Đây là một kiện pháp bảo trong bát bộ phù đồ, liệt thiên kích biến thành tiên khí rồi. Chỉ một phần mười tinh khí của hỗn độn chi tử là có thể biến một kiện bán tiên khí hóa thành tiên khí, đây là hạng hảo hãn vô nhai bế nghệ thiên địa như thế nào chứ? Phá không phi thăng, đừng hòng, huyết nhục của ngươi sẽ trở thành tế phẩm của ta. Phương Hàn trong chớp mắt này, vô số thế giới trong cơ thể toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển. Một lần nữa lại hấp thụ một phần mười tinh khí và tiên đạo pháp tắc trong thân thể hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử đã bước chân vào cảnh giới huyền tiên, trong cơ thể tiên đạo pháp mang theo khí tức huyền diệu khó giải thích, so với thần tiên không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Sau khi chảy vào thân thể Phương Hàn, lại là một cây long xích khổng lồ ngang trời xuất thế, bên trên long xích phù văn của long tộc thượng cổ thương long chi vương như ẩn như hiện trong lúc thổ khí. Vũ trụ nổi phong bạo, mở hai mắt ra, vũ trụ toàn bộ đều là ánh sáng. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956. Phương Hàn tế luyện ra kim tiên phù lực, ngưng tụ thiên nguyên nhất kích, xuyên thủng hỗn độn chi tử, nghịch chuyển tình thế chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này, thần châm môn còn đang áp bách Linh Lung Tiên Tôn, cho nên nàng không thể cứu viện Phương Hàn. Toàn bộ những thế lực lớn đều đã lập sẵn trận địa đón địch, lặng yên ngồi nhìn xem cái tên kiêu ngạo Phương Hàn kia sẽ bị giết chết ra sao. Thế nhưng lại không ai ngờ rằng Phương Hàn có thể vận dung đòn sát thủ, đảo ngược tình thế, đánh trọng thương hỗn độn chi tử, hấp thu toàn thân tinh khí của hắn. Liệt thiên kích, bát bộ long vương xích lột xác thành tiên khí. Trong nháy mắt, lực lượng Phương Hàn lại tăng lên, bát bộ phù đồ chỉ còn kém chút ít là bàn thể tháp thân viên mãn. Một khi viên mãn, bát bộ phù đồ chân chính biến thành tiền khí, được bổn nguyên long giới ủng hộ, có thể khiến cho vô số anh linh các cường giả long tộc xung nhập vào trong. Long tộc muôn đời, không biết có bao nhiêu tồn tại cường đại từng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Anh linh họ du đãng giữa thiên địa, không chiếm được vĩnh hằng quy túc, cho nên chỉ cần bát bộ phù độ luyện chế thành công, thì những anh linh này đều sẽ bị triệu hoán đến. Bát bộ phù độ hiện tại chỉ mới có tháp thân bản thể, chưa biến hóa thành tiên khí. Lúc trước bản thể tháp thân này, Phương Hàn thu được một đỉnh huyết long tinh tại bàn long tinh mà thành. Về sau dần dần nhưng luyện, không biết đã thêm vào bao nhiêu tài liệu, mới hóa thành tồn tại hùng vĩ như hiện tại. Mộ cổ thần trung thiên mệnh cầu, song lô. Tám kiện pháp bảo đều dễ dàng hóa thành tiên khí, thế nhưng bản thể tháp thân thì lại vô cùng khó khăn để biến hóa. Có điều, Hiện tại Phương Hàn đã có được nguồn pháp lực của hỗn độn chi tử, là có linh dược đại bổ, muốn biến bát bộ phù đồ trở lại thành tiên khí lần nữa cũng không phải chuyện khó. Sóc khi bát bộ Long Vương, liệt thiên kích biến thành tiên khí, lực lượng Phương Hàn chính như nước lên thuyên len, còn một thân lực lượng của hỗn độn chi tử bắt đầu biến mất. Sau này, cho dù gian khôi phục lại thực lực đỉnh cũng không phải đối thủ của Phương Hàn nữa. Toàn thân tinh khí tế luyện cho ta, tiên đạo pháp tắc quy về thân ta. Phương Hàn giờ này khắc, không chút khách khí, đại thủ hạ xuống, móng ta thật sâu đâm vào trong đầu hỗn độn chi tử, tìm kiếm thiên địa, vũ trụ hình thành trong hỗn độn chi tử, đoạt lấy các loại tiên đạo pháp tắc, hài cốt tinh khí, thậm chí chân khí long hình đưa vào trong cơ thể hắn hóa thành chân long. Bang rầm rầm, vô số những tiếng nổ từ trong các lỗ chân long trên thân thể hỗn độn chi tử phát ra. Một ít hằng tinh trong cơ thể hắn cũng đều bạo tạc, biến thành cự long chui ra ngoài tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Tiếp đó hết thảy quán trú vào bản thể tháp thân của bát bộ phù đồ, khiến cho tòa tháp này sáng rực trong suốt vô bì. Bản thể tháp thân hóa thành tiên khí, tám kiện pháp bảo biến ảo hóa thành tiên khí. Phương Hàn không dừng lại chút nào, không ngừng thúc đẩy quá trình hấp thu. Đại lượng tiên đạo pháp tắc trong thân thể hỗn độn chi tử bị Phương Hàn đoạt mất, ước chừng 3/10 tinh khí hỗn độn chi tử bị hắn hút lấy. Hiện tại trong thân thể hỗn độn chi tử đã có một nửa tinh khí cùng tiên đạo pháp bị Phương Hàn đoạt lấy, có thể nói là thê thảm vô cùng. Hết thảy cuồng ngoại lúc này hóa thành hư ảo. Trong ánh mắt hỗn độn chi tử tràn ngập vẻ không cam lòng, trần ngập vẻ không thể tin. Hắn không thể tin rằng mình bị một tiểu nhân vật ti tiện đánh bại, thậm chí còn bị luyện hóa. Nhưng là hắn lúc này căn bản vô pháp kháng cự Phương Hàn. Lực lượng Phương Hàn càng lúc càng mạnh, còn lực lượng của hắn càng lúc càng yếu đi. Mỗi một sát nạ lại tổn thất vô cùng tinh khí, như thế sao có thể tiếp tục phản kháng. Hai mắt hắn bắn ra vô số quang mang cừu hận, nhưng lại im lặng không nói, không hề gào thét. Vào lúc này, bản thể pháp thân hấp sau khi hấp thu đủ ba thành lực lượng, rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Ba thành lực lượng ấy cùng với tiên đạo pháp tắc đã có thể biến ba kiện pháp bảo bán tiên khí thành tiên khí. Chỉ nháy mắt, bản thể pháp thân tựa hồ trở thành một tồn tại vĩnh hằng. Tài liệu trong nó xảy ra biến hóa lệch trời. Trước đây nó cùng loại với tinh thể do tạo hóa sinh ra, còn hiện tại giống như tinh thể của rồng của lân. Có điều hai loại tinh thể này vô cùng giống nhau, chỉ khác ở diệu dụng, chính là hồng hoang long tinh. Cái này đại biểu cho việc bản thể tháp thân bắt đầu chân chính biến thành tiên khí. Hồng hoang long tinh theo truyền thuyết là xá lợi mà thân thể hồng hoàng long tẩu ngưng kết thành, kiên cố vô bì, lực lượng lớn vô cùng. Bắt bộ phù đồ, chín kiện pháp bảo hiện tại hoàn toàn biến thành tiên khí, nói cho cùng thì lúc này phù đồ đã đại thành. Ta thay đại đạo, vì anh linh long tộc xây thành vĩnh hằng quy túc. Phương Hàn hú dài liên tục, ý niệm cường đại thi triển ra thủ đoạn huyền diệu cuối cùng. Một tiếng ông vang lên, chim pháp bảo của bát độ phù đồ liên tục vận chuyển tiên đạo pháp tắc câu thông liền một mảnh mềm mại trong suốt. Trước kia tiên đạo pháp tắc của chim kiện pháp bảo tự ý vận hành chỉ có một chút liên hệ, còn hiện tại đã hoàn toàn luyện thành một thể, thậm chí ảnh hưởng đến cả thế giới của tam thập tam thiên chí bảo. Tiên đạo pháp tắc cuộn trào ngưng tụ lại không chút tì vết. Bát bộ phù đồ tại giờ khắc này biến hóa trở thành chân chính tiên khí, vô số thương long thái cố xuất hiện trên bầu trời, hóa thành phù lục, thậm chí là kim đan gì đó rơi xuống, luân chuyển xung quanh thân thể Phương Hàn. Từng anh linh long tộc cường đại, vượt qua thời không mà đến. Chúng nhân có thể nhìn thấy, long tộc thời thái cổ, thần long chín đầu, tiên long bảy màu, tinh long rực rỡ, huyết hà minh long, u minh dược long. Đều là những tồn tại cường đại chết đi qua hàng tỷ năm tại thời gian ngủ sau, hiện tại lại đều bị Phương Hàn triệu hoán đầu nhập vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho tài liệu trong bát bộ phù đồ cũng biến thành Hồng Hoang Long Tinh. Thân thể Hồng Hoang Long Tổ lần thứ hai hiện ra giữa ngân hà, chậm rãi há miệng phun một luồng khí về phía Phương Hàn. Luồng khí ấy vượt qua vô số thời không, vô số vũ trụ, không ngừng thu nhỏ cho đến khi đến đỉnh đầu Phương Hàn, thì ngụm nguyên khí ấy biến thành một hạt xá lợi, dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Âm âm. Thân thể Phương Hàn vốn có 3.000 khiếu huyệt, 3.000 hằng tinh vận chuyển quanh nhật nguyệt, lúc này nhận được xá lợi tích tụ từ nguyên khí của Hồng Hoang Long Tổ, 3.000 hằng tinh kia tức thì chấn động, hỏa diễm chuyển hóa trở thành phù đồ long hỏa, tức thì nhật nguyệt hằng tinh không ngừng bánh trướng lực lượng tương đương với Thái Dương Long Giới. Nhật nguyệt tại Long Giới so với nhật nguyệt tại cõi thế tục không biết lớn hơn bao nhiêu lần, thậm chí so với đại thế giới còn lớn hơn, có một dạng kết cấu hoàn toàn khác. Bởi vậy có thể tưởng tượng được rằng nhật nguyện tại tiên giới lớn đến mức nào. Lực lượng, đây là lực lượng. Phương Hàn trong lòng mừng như điên. Phương Hàn, ta và ngươi không chết không thôi. Hỗn độn đột phá, xá than chi đạo, thiên địa chi gian, nhất đạo sinh cơ. Đúng vào lúc này, hỗn độn chi tử đang bị chấn áp đột nhiên phóng vụt lên cao, toàn thân bảo tạc. Rốt cuộc hắn đã nắm được cơ hội, không phải là phản kích mà là phi thăng chạy trốn. Vút, Phương Hàn đang điều chỉnh bát bộ phù đồ biến hóa thành tiên khí, cho nên nguyên khí ba động kịch liệt, thành thử với việc hỗn độn chi tử phóng vụt lên cao, hắn không kịp phòng bị. Có điều phản ứng của hắn nhanh không gì sánh nổi. Chỉ nhấc tay lên liền từng loạt long ảnh thương long vụt ra, vô vàn thần long lao lên, hợp lại, biến thành lưới rồng, chụp vào thân hỗn độn chi tử. Thân thể hỗn độn chi tử phân hai, bị chặt đứt ở eo lưng, hai chân đạp loạn, nhưng linh hồn bổn mệnh thì lại chạy trốn tiến vào thiên giới. Đáng tiếc, hỗn độn chi tử đã chạy mất. Sau này khi ta tới thiên giới, hắn sẽ là một mầm họa lớn. Trên người hắn dù sao cũng có truyền thừa khí vận của thiên quân, ít hẳn không dễ chết. Nhưng ta cũng đã hấp thụ bảy thành tinh khí và tiên đạo pháp tắc của hắn, hắn có tới thiên giới muốn khôi phục chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Hàn bắt lấy nửa thân dưới mà hỗn độn chi tử lưu lại, chỉ hơi chấn động thân dưới của hỗn độn chi tử biến thành huyết vũ. Long khí lại phun ra, tức thì huyết vũ liền chìm vào trong thân thể Phương Hàn. Trong thân thể hắn lại có thêm một kiện pháp bảo, là tam thập tam chí bảo tàn thiên đồ biến thành tiên khí. Tàn thiên đồ là một mảnh vỡ thời xa xưa, trên mặt có lệ ngân, có sinh linh, có vết tích của đại đạo, nếu nhìn thoáng qua cũng không rõ ràng lắm. Nhìn kỹ thì mới thấy được, nó tựa như thiên đạo không đầy đủ, là trời cao bị vỡ nát. Kiện bảo bối này cũng dùng để suy tính thôi diễn, nhưng công hiệu lại không phải là thôi diễn, mà là tìm kiếm kẽ hở của vạn vật vạn sự của đại đạo minh mông. Khi tàn thiên đồ được luyện thành, Phương Hàn lập tức cảm thấy bản thân vốn không chút y vết của mình đều có những kẽ hở có thể tìm ra được. Nếu như gặp phải cao thủ, lập tức có thể nắm được những kẽ hở ấy đánh bại mình. Trong khi ấy, tàn thiên đồ chính là một thứ thần kỳ dùng để che lấp những kẽ hở ấy. Đương nhiên, công hiệu của tam thập thiên chí bảo tàn thiên đồ không chỉ có chút ít như vậy. Bằng không mà nói, nó đã không thể xứng với bốn chữ tạo hóa thần khí. Thứ đồ cổ bị vỡ nát này trên mặt còn có ký hiệu tựa hồ là đánh dấu vị trí của một bảo tàng cực lớn. Bảo tàng này cũng không có ý nghĩa đây là bảo tàng trong cơ thể, mà chỉ là nơi cất giấu bảo tàng chân chính tại thiên giới. Hỗn độn chi tử bị giết, chỉ còn lại tàn mệnh trốn chạy phi thăng vào thiên giới. Hỗn độn chi tử thất bại, may mà không chết. Thế nhưng cũng chẳng khác chết là mấy. Phương Hàn ít nhất hấp thu 7 phần tinh khí và tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn. Nếu như tại thiên giới không có kỳ duyên thì cũng rất nhanh sẽ chết mà thôi. Phải biết rằng tại thiên giới, một ngày bằng một năm thế tục. Thọ mệnh tại thiên giới mất đi cực nhanh. Phương Hàn rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào đây? Không ngờ ngay cả hỗn độn chi tử cũng đánh bại được. Trong thân thể hắn ta cảm nhận được toàn bộ bát bộ phù đồ đã biến thành tiên khí. Không thể nào, ta đi qua long giới từng nghe vô số bí mật, còn chưa từng nghe có người chân chính luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí. Vào lúc này, khi Phương Hàn đánh bại hỗn độn chi tử, có rất nhiều những đại nhân vật của các đại thế lực cảm thấy hoang mang choáng váng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957. Người thần bí mặc áo choàng đen, hỗn độn chi tử, mang theo thần uy vô thượng, lại bị Phương Hàn đánh cho chết khiếp, suýt nữa diệt vong. May nhờ tìm được một tia cơ hội cuối cùng, phi thăng tinh giới, sinh tử khó lường. Còn Phương Hàn tu vi lại đột phá, cảnh giới thăng lên, đạt đến cảnh giới thần tiên huyền diệu, đồng thời luyện chế hoàn chỉnh bát bộ phù đồ thành tiên khí, nhất cử nhất động đều có oai thế xung chuyển trời đất, thái cổ đạo thần chấn động vũ trụ. Hỗn độn chi tử cuối cùng lại giúp Phương Hàn thành công, cuối cùng bị Phương Hàn đánh bại. Một ít thế lực lớn đương nhiên là sợ mất mật, không thể kiềm chế, phải biết rằng hiện tại Phương Hàn càng lúc càng lợi hại, mà hắn là kẻ vô pháp vô thiên, sát nhân như ma. Chỉ cần động là diệt tất cả những tồn tại có thể chống lại hắn. Các môn phái lớn ở đây khẳng định sẽ thành cuộc diện máu chảy thành sông. Rất nhiều nhân vật của Thiên Nhai phái lúc này quả thực hồn phi phách tán. Cầm trong tay đại thành thánh đao của Thiên Nhai phái, tông chủ Nhai Tông Đạo gần như vung ngay tiên khí thánh đao trong tay lên ngay khi hỗn độn chi tử kêu thảm phi thăng. Phàm là người của Thiên Nhai phái ta, lui ngay về phía sau, rời khỏi minh thổ, rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, không tham dự vào đại kiếp nạn thần tộc. Hắn dĩ nhiên là bắt đầu sinh thối ý. Trong Thiên Nhai phái chỉ có vài người cấp bậc thần tiên, lần này Thiên Nhai phái xuất đầu chẳng qua là muốn kiếm chút lợi ích sau đại kiếp nạn. Thế nhưng hiện tại không những không thể thu được lợi ích, thậm chí còn ẩn chứa đại họa diệt môn. Vài tên thần tiên lập tức thôi động trận pháp hư không Nazi, vô số hư ảnh thánh nhân xuất hiện. Triển khai đại trận này rồi toàn bộ môn phái sẽ mượn không gian mà bỏ chạy. Đâu dễ dàng như vậy. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe, tay phải chợt đưa lên, xuất ra một trường. Thần trường đánh ra, từng khối không gian nghịch chuyển thời gian ở đảo lưu. Đại trận hư không Nazi tức thì tan vỡ. Sau đó lại một lần nữa tổ hợp trở lại dáng dấp ban đầu. Tặc tử, ngươi dám! Mấy tên thần tiên trong Thiên Nhai phái giống giận, đột nhiên hợp lại giữa hư không, liên thủ thi triển ra một đạo thuật xa xưa, sau đó một thông đạo thời không chợt mở ra, có thể thấy được ở sâu bên trong có vô số bí cảnh tràn ngập kim quang, vô vàn những nhân vật mạnh mẽ, lấy pháp lực oanh kích ra ngoài, ngăn cản Phương Hàn. Đây mới chân chính là những bí pháp của Thiên Nhai phái sao? Đáng tiếc! Cho dù có thế cũng không làm gì được ta. Phương Hàn vung tay đánh tan đám đạo thuật đó. Cùng lúc ấy, rất nhiều nhân vật của Thiên Nhai phái đã trốn vào thông đạo thời không. Thông đạo này lập tức không nắm giữ quy tắc nữa, biến mất vô tung, không ngờ lại đào tẩu thành công. Chết cho ta! Phương Hàn quát lên một tiếng rung trời, hai tay kết ấm. Một chiêu đánh tới, dĩ nhiên xuyên qua thời không xa xăm tiến hành công kích. Lực lượng này khiến cho người người cảm giác một cổ lực lượng có thể xuyên thấu vũ trụ, luận là ở cự ly nào cũng không ngăn cản được hắn. Nói cách khác, cự ly cùng các quy tắc thời không, vào lúc này Phương Hàn không thèm để ý đến nữa. A, trong hư không chợt truyền ra một tiếng hét thảm. Hết thảy chúng nhân đều thấy đại thủ của Phương Hàn vươn vào trong hư không, sau đó giống như cá lội trong nước trào ra một thân ảnh cường đại. Thân ảnh này trong tay cầm đại thành thánh đao, sau khi bị Phương Hàn bắt được, phẫn nộ chửi rủa, không ngừng gào thét, điên cuồng giãy giụa, nhưng đều vô dụng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tông chủ Thiên Nhai phái, Nhai Tông Đạo. Nhai Tông Đạo và rất nhiều cao thủ Thiên Nhai phái trốn vào hư không chạy trốn, lại bị Phương Hàn đưa một tay qua hư không, dứt khoát bắt lấy. Thể diện tông chủ một phái lúc này đã mất hết. Đại thành thánh đao đầy tiên khí trong tay hắn, hung hăng chém lên đại thủ của Phương Hàn. Có điều, cho dù có cố sức đến đâu, thậm chí thôi động chiêu cuối cùng trong đao pháp Trảm Thánh Tam đao, nhưng vẫn như trước không thể được đại thủ của Phương Hàn chụp lên đầu hắn, mà đại thủ của Phương Hàn không có chút sức mẻ, thậm chí không có chút hoa lửa. Ngược lại, trên đại thành thánh đao xuất hiện những vết nứt gãy. Phương Hàn, tha cho ta đi. Ta cam tâm làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đừng giết ta. Ta tu hành trên trăm vạn năm, không dễ dàng gì. Ta là thiên tài trong thiên tiên, sẽ tiến vào thần tiên, ngươi có thể độ hóa ta, ngàn vạn đừng có giết ta. Nhai tông đạo điên cuồng chém lên đại thủ của Phương Hàn không có kết quả, liền không buồn để ý đến thể diên trưởng môn, cuối cùng khổ sở van xin. Ngươi phạm vào tử tội. Khi ta từ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đi ra, ngươi bố ý tuyệt sát đại trận đối phó ta. Nếu không phải ta xuất ra vạn áp chi nguyên đại thủ, có khả năng ngươi đã thành công. Tội nghiệt cỡ này, không thể tha thứ. Đại thủ Phương Hàn chụp xuống, thanh âm lãnh khốc, lại phối hợp với minh thổ, tựa như minh thần từ trong thời không đản sinh. Rầm! Nhai tông đạo nổ tan thành phấn bụi, tiên khí đại thành thánh đao của hắn cũng bị Phương Hàn chụp lấy, pháp lực trùng trùng điệp điệp lập tức xóa bỏ thần trí của khí linh trong thánh đao, dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo hóa thiên giáp. Hóa thiên giáp này là một pháp bảo hình dạng áo giáp. Sau khi đoạt được lực lượng của đại thành thánh đao, lập tức tấn chức trở thành tiên khí, một pho áo giáp cao hơn 3.000 trượng, đứng sừng sững trong tam thập tam thiên thế giới. Trên áo giáp là những văn tự tạo hóa, không một ai có thể hiểu, nhưng từng cổ lực lượng ba động lan ra bên ngoài tựa hồ có thể hóa tan cả trời cao. Áo giáp này là một pháp bảo gia tăng lực lượng. Sau khi áo giáp khổng lồ ngưng kết, bên ngoài thân thể Phương Hàn cũng xuất hiện một bóng ảnh áo giáp, giáp tay, giáp đầu gối chân, giáp vai, giáp ngực, mũ tầng tầng liền lại, không một khe hở. Ý niệm Phương Hàn khẽ động, tư ảnh áo giáp tức thì dung nhập vào thân thể. Hóa thiên giáp có thể tự động chống đo địch nhân. Chỉ cần lực lượng địch nhân oanh kích cương khí hộ thân tạo thành uy hiếp với thân thể, nó sẽ tự động bay ra ngoài, ngưng kết trên thân thể, chống đo công kích. Mà toàn bộ võ học của Nhai Tông Đạo, đặc biệt là Trảm Thánh Tam Đạo cũng đều bị luyện hóa, tiến vào trong cơ thể hắn, lưu chuyển một hồi, uy lực của đạo thuật này hắn đã thông hiểu, tay hắn chợt nhấc lên, nhất thời tinh huyết, thần thông của Nhai Tông Đạo liền tiến vào trong cơ thể Đông Lăng Phi. Vốn dĩ Đông Lăng Phi đang ngồi ngay ngắn trong nguyện vọng địa thu được lực lượng gia trì. Lúc này lại được luyện hóa môn chủ thiên nhai môn, thực lực lại tăng lên. Hiện tại thực lực của nàng hoàn toàn sở hữu được tiên hồ của tổ thanh đỉnh. Rõ ràng Phương Hàn muốn bồi dưỡng nàng làm trưởng môn. Rất nhiều nhân vật thái thượng cửu thanh thiên đều hiểu rằng sau này chỉ sợ Đông Lăng Phi chính là trưởng giáo chí tôn. Thiên nhai môn cũng là đạo môn cổ xưa, không ngờ trưởng môn cũng bị người ta giết chết, không thể chạy trốn. Cái này, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Đầu nhập Phương Hàn hay liều mạng chống lại hắn? Nguyên bản cho rằng thần châu môn có thể đáng tin, nhưng lúc này cũng chẳng đáng tin nữa rồi. Rất nhiều người thấy Phương Hàn chỉ nhấc tay đã giết chết trưởng môn thiên nhai môn, tâm linh lại dao động, đều có một loại xung động muốn nịnh bợ Phương Hàn là cường giả vô thượng tôn kính. Thần châu môn, các ngươi còn muốn tiến vào nguyện vọng địa sao? Ta nói muốn diệt sạch các ngươi thì nhất định diệt sạch. Sau khi giết chết tôn chủ thiên nhai môn, ánh mắt Phương Hàn lại chuyển, nhìn về phía thần châu môn. Lúc này trên đại thuyền cổ xưa Bỉ Ngạn thuyền của thần châu môn vẫn như trước thâm khả chắc, có thể thấy nhiều bóng ảnh cao thủ chớp động, nhưng lại không thể nhìn thấy hình thể của bọn họ, những người bí ẩn. Có điều, mặc dù lực lượng bên trong cường đại, nhưng lại không dám bay ra ngoài như hỗn độn chi tử. Dù sao, cho dù là thần châu môn cường thịnh trở lại, thì những người cỡ như Hỗn Độn Chi Tử cũng không nhiều lắm, bằng không đã sớm xưng bá thiên địa, thậm chí xưng bá tiên giới. Diệt môn cho ta. Phương Hàn tung ra một trường, tay phất lên cao rồi hạ xuống, không có bất kỳ thần quang hay thánh huy nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào đã thấy một đại thủ cực lớn từ trên trời giáng xuống che lấp trời cao. Trong lòng bàn tay, hoa văn xuất hiện tuyệt sát đại trận nổi lên, nhất thời đánh cho cả bỉ ngạn thuyền cổ xưa rung động, tùy thời có thể gặp tai ương ngập đầu. Rầm! Một đại trận cấm pháp vỡ tan, tiếp đó một thân ảnh từ trong lăn ra, là một thiên tiên. Vị thiên tiên này mặc y phục thần châu môn, hình thể cao lớn, pháp lực mạnh mẽ, màu da cổ đồng, tựa hồ là một đệ tử điều khiển thuyền đang ngồi cung cấp pháp lực cho bỉ ngạn thuyền, nhưng đại trận bị Phương Hàn đánh vỡ, lăn ra ngoài. Vị thiên tiên này bị Phương Hàn chụp tay bắt được, nhưng không giết chết luyện hóa, mà chỉ chớp mắt đa được độ hóa tiến sâu vào trong bát bộ phù đồ, cung cấp nguyện lực cường đại. Nhiệt xúc, ngươi dám kiêu ngạo sao? Trong đại thuyền của thần châu môn, vô số những thanh âm già nua vang lên, đột nhiên cả thân thuyền chấn động, tiếp đó khí lưu tăng lên, đánh bay đại thủ của Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh lùng, liên tục đánh ra vài quyền. Vài tiếng nổ vang lên, đại thuyền bị hắn đánh bay lên không. Phía ngoài có hơn 10 đại trận bị oanh kích tan vỡ, có hơn 30 vị thiên tiên bị Phương Hàn bắt được, lần lượt độ hóa. Lợi hại, lợi hại. Cùng lúc này, tại nơi sâu nhất ở Minh Thổ, một cặp mắt đang nhìn đến nơi này, ánh mắt vừa tà vừa ác, tựa hồ do lệ khí trong thiên địa ngưng tụ thành. Cặp mắt ấy chính là của một người toàn thân mặc áo choàng màu đen. Người mặc áo choàng đen này, lực lượng toàn thân gần như không thua gì Hỗn Độn Chi Tử, cũng không rõ hắn là ai. Ở phía sau hắn, vô số dược ảnh lay động, có rất nhiều cường giả, hình thể tựa như ma dược, lại tựa như vô số tà khí tụ thành. Tô Tú Y, ta tài bồi ngươi như vậy, chính là vì xem ngươi như một truyền thừa của Minh Thần. Có điều hiện tại sau khi ngươi ăn xong khí linh địa hoàng thư, cũng chưa vượt qua tu vi tư tiên kém tên Phương Hàn kia quá xa. Hắn sớm muộn sẽ tìm đến ngươi, sau đó giết chết ngươi, thu lấy hoàng tuyển bảo khố. Người mặc áo choàng đen chợt mở miệng nói với một người khác cũng mặc áo choàng đen ở phía sau. Người ở phía sau lưng hắn xốc lại áo choàng, lộ ra khuôn mặt, không ngờ chính là Tô Tú Y. Tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông. Không sai, không nơ, gơ, hơ, o, Phương Hàn lại có thể mạnh đến mức này. Đáng tiếc ta còn không thể mở được Hoàng Tuyển bảo khố, bởi vì không có luân hồi chi bàn, không thể nắm giữ luân hồi trận, còn nói gì người khác. Tô Tú Y gật đầu nói. Hoàng Tuyển bảo khố đã bị ta dùng ma công phong ấm, sớm muộn sẽ luyện hóa. Trong đại kiếp lần này, sẽ có rất nhiều bảo khố khác hiện thế. Chiếm được những bảo khố này, có thể vui vẻ mà lui về. Đương nhiên, tên Phương Hàn kia ta cũng hy vọng có thể giết chết hắn, nuốt sống hắn. Hắn chém giết với thần tộc ít sẽ bị thương, đến lúc đó. Người thần bí mặc áo choàng đen chợt cười một cách u ám. Váng, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. Kẻ nào nhìn ta chết. Thân thể và khuôn mặt của người mặc áo choàng đen bí ẩn vĩnh viễn xấu trong áo choàng, duy chỉ có đôi mắt vừa tà vừa hung lộ ra. Cặp mắt này hắc với vạn ác chi nguyên. Khí tức vạn ác chi nguyên là những oán khí tụ lại một chỗ, là oán hận của vạn vật vạn sự trong vũ trụ này, là quy tắc, là oán niệm. Mà người mặc áo choàng đen này lại là tàn nhẫn, lác ý muốn tàn sát sinh linh, cắt nát linh hồn, không ngại mọi thủ đoạn để phá hoại vạn vật. Như thế bản chất hai người hoàn toàn bất đồng. Có điều cũng có thể nhìn ra, người mặc áo choàng đen này là người trong ma đạo. Rất có thể là thiên ma xa xưa nhất của ma tông, mà không phải do thần tộc tạo ra. Trong thế tục hiện tại, đã không ai có thể áp chế được Phương Hàn. Một vài tồn tại cường đại lại sợ thiên quy, không dám xuất đầu lộ diện. Có điều lần này thần tộc xâm lăng, nhất định có thần đế lợi hại, thậm chí những dòng họ lợi hại nhất trong thần tộc cũng sẽ xuất hiện, tỉ như gia tộc Đế Thích Thiên, gia tộc Nguyên Hảo Sát. Thậm chí thực tiên thần tộc hung tàn nhất đều sẽ xuất hiện. Cho dù ở chỗ này hắn xính vai kẻ anh hùng, nhưng khi đó thiên giới cũng muốn giết hắn, mà thần tộc cũng muốn giết hắn, cả vạn người muốn thí. Cuối cùng hắn sẽ dầu hết đèn tắt, lúc đó chúng ta có thể hạ thủ giết hắn. Tô Tú Y âm hiểm nói. Đúng rồi. Trong dãy Thánh Sơn Ma Đạo Thương Sơn là nhân vật nào vậy? Vì sao hắn lại bị phong ấn ở đó? Ma Đạo Thánh Sơn Thương Sơn là thánh vật sau khi Nguyên Thủy Ma Tông tan biến lưu lại, cho nên lựa chọn ở Tiên Thiên bởi vì hắn là một nhân vật Nguyên Thủy Ma Tông chuyển thế, là Ma Chi Tử. Sông Như Ngươi là Minh Thần Thượng Cổ chuyển thế, được gọi là Minh Thần Chi Tử. Hỗn Độn Chi Tử bị Phương Hàn đánh bại khi nãy cũng chỉ vì một hồi đại kiếp nạn buông xuống mà phải xuất thế, chư tử phủ xuống tiên giới có rất nhiều. Như lúc đầu có kẻ được gọi là Mạnh Thiếu Bạch là Sát Lục Chi Tử, mà Hoa Yên Đô là Võ Đạo Chi Tử. Người thần bí mặc áo choàng đen cười khặt khặt nói. Thế còn tên Phương Hàn kia rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn tuyệt đối không phải người thường. Lẽ nào chính như lời hắn nói là Huyền Hoàng Chi Tử? Nhận được bổn nguyên Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà sinh ra sao? Nhưng là hiện tại ta hoàn toàn nắm giữ Địa Hoàng Thư, có thể thao túng bổn nguyên. Tuy nhiên lại không cảm nhận được mối liên hệ giữa hắn và Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tô Tú Y nghi hoặc nói. Không phải, Phương Hàn cũng không phải là chi tử gì đó. Trên người hắn không hề có khí tức của đại nhân vật chuyển thế, cũng không hề có huyết mạch cao quý. Cho nên bất luận là Mục Xá Thương Mang hay Hỗn Độn Chi Tử đều nói hắn là kẻ ti tiện. Đây cũng không hẳn là không có đạo lý. Nói chung, hắn chính là một quái thai, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Ta phải quan sát kỹ một phen mới có thể nhìn ra thân phận chân chính của hắn. Thần Châu Môn cao thủ như mây, không thể để hắn diệt môn được. Người thần bí mặc áo choàng đen nói. Hắn muốn làm minh chủ, sẽ không dễ dàng như vậy. Tiên giới đã hạ phù chiếu xuống, muốn giết chết hắn. Những đạo môn cổ xưa kia có phái nào là không có tài năng? Đâu có chuyện thần phục dễ dàng như vậy. Ngữ khí Tô Tú tràn đầy âm mưu. Xít, xít. Xít càng nhiều càng tốt, càng nhiều chúng ta mới càng đạt được nhiều chỗ tốt, nhiều tiện nghi. Nguyên Thủy Ma Nhãn. Mi tâm người thần bí mặc áo choàng đen xuất hiện một con mắt sừng thẳng. Trong con mắt ấy xuất hiện một mảng hắc quang, tựa hồ là một dòng suối yên lặng quan sát Phương Hàn, không có tiết lộ một tia dấu vết và khí tức. Thần Châu Môn quả thật là đại môn phái, thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đủ để phá vỡ Bỉ Ngạn Thuyền, khiến chúng bị diệt môn. Phương Hàn lúc này, đại thủ thành trảo, bóng ảnh đầy trời, hung hăng công kích, nhưng đều bị những nhân vật lợi hại trong Thần Châu Môn chống đo. Trong Thần Châu Môn, vô số cao thủ chợt như dòng chảy của đại dương, vô thiên cách địa tuôn ra. Hả? Là kẻ nào đang nhìn lén ta? Nhãn thần thật âm trầm, thật tàn nhẫn. Kẻ nhìn ta chết. Đúng lúc này, tâm linh hắn khẽ động, Chu Thiên Nhi lập tức xoáy tròn, bát bộ phù đồ cũng chiếu ra một tấm áo choàng tà ác thâm thúy. Phốc! Hắn đột nhiên phất đại thủ, không công kích Thần Châu Môn nữa là hơi lệch đi, tức thì xé sách tầng tầng thời không hắc ám tại minh thổ, đánh thẳng đến một nơi bất định thủ trưởng của hắn, có thể nói là không gì không phá được, bất luận là nơi nguy hiểm nào đều bị phá hủy. Không xong, con mắt sừng thẳng nơi mi tâm của người thần bí mặc áo choàng đen vội vã nhắm lại, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh hãi. Hai tay hắn vội vàng xuất ra Minh Vương thủ ấm, hướng không trung đánh ra. Từng ma dược cường đại không ngừng sản sinh, hóa thành ma dược diệt thần đại trận, ngăn chặn toàn bộ những lỗ thủng thời không cùng lúc ẩn giấu hình thể của chính hắn. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, Sầm một tiếng, toàn bộ cấm pháp, hắc ám đều bị moi đại thủ xé rách. Trong bóng tối vĩnh hằng ấy, vô số ánh sáng chiếu rọi, rất nhiều dược vật trong trước mắt bị thanh lọc. Đại thủ kia tràn đầy ánh sáng rực rỡ, Phật quang chiếu khắp, còn mang theo cả long lực vô bì, có uy nghiêm của tam thập tam thiên tạo hóa. Tiên, long, Phật cùng hợp lại, chính khí sân cao, tiên khí cuồn cuộn. Đại thủ của Phương Hàn chấn áp muôn phương, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bất luận giấu riêng thế nào đều không che được mắt hắn, chỉ chốc lát liền bị giải khai, chụp thẳng vào người thần bí mặc áo choàng đen. Rầm! Người thần bí mặc áo choàng đen, toàn thân áo choàng bắt đầu vỡ vụn, bên trong không ngờ không có huyết nhục, mà là một không xương, hơn nữa không xương này màu đen kịt, là xương đen. Đây căn bản không phải là người, cũng không phải sinh linh, mà là tồn tại giống với tử linh, tỏa ra khí tức tà ác vô bì. Ở dưới áp chế của đại thủ, xương cốt đen kịt của hắn bị hóa tan, bị thương trầm trọng. Ở trong cơ thể hắn, vô số dược thần kêu thét thảm thương, từng luồng khói đen phun ra ngoài. Phương Hàn, ngươi dám! Tiếng thét chói tai của hắn vang lên, tiếp đó há mồm phun ra từng tảng lớn hắc quang cuốn về phía Tô Tú Y ở phía sau. Dược vương đấu bồng, thế thân đại tiên thuật. Áo choàng trên người hắn căng phồng lên chống đỡ với đại thủ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một phần vạn sát na, tiếp đó lại bị đại thủ Phương Hàn bóp nát. Thế nhưng không xương dưới áo choàng đã biến mất không thấy đâu nữa, cũng không rõ hắn đã chạy đi đâu. Hả? Phương Hàn sửng sốt, sau đó ánh mắt trí tuệ lóe lên. Bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, địa hoàng thư. Tô Tú Y. Không, đây không phải là Tô Tú Y, Tô Tú Y chỉ ở bên cạnh hắn, còn người này là tồn tại vô cùng tà ác, có điều nếu nghĩ chạy như vậy thì phải trả một giá rất đắt. Không chút ngập ngừng, Phương Hàn hướng hư không nhấn một cái. Trời cao như bị nứt vỡ, đại thủ xuyên qua vô số tinh bích hệ, sau đó hắn vươn trảo lên, phát tiếng răng rắc. Thanh âm vang vọng. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết, đại thủ của Phương Hàn thu lại liền có thêm một cái xương cánh tay đen kịt. Trên khúc xương tay đen kịt này khắc những ký hiệu thần bí, hiển nhiên là chụp từ trên người mặc áo choàng đen thần bí kia xuống. Phương Hàn đưa khúc xương vào Chu Thiên Nhi, để Chu Thiên Nhi thôi diễn, hai tay hắn tách ra tiến vào trong trung tâm nguyện vọng địa, tụ hợp với Linh Lung Tiên Tôn. Tất cả các đạo hữu không nên thần phục dưới dâm uy của tên yêu nghiệt Phương Hàn, hắn đã phát điên rồi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực trước tiên giết chết tên yêu nghiệt này. Từ trên bỉ ngạn thuyền cổ xưa, xuất hiện một giọng nói rất to truyền vào đến vô số môn phái. Sau đó, bỉ ngạn thuyền chấn động, hóa thành 10 đại thuyền bay ra, che chở hết các thế lực lớn tụ lại một chỗ. Đồng tâm hiệp lực cùng chống lại yêu nghiệt. Thiên giới sứ giả ở trung ương đại thế giới đột nhiên điên cuồng hét lớn. Người của gia tộc Mục Giã cũng điên cuồng hét lớn. Sau đó cao thủ các thế lực lớn như Lý Thiên Vương, Vô Vọng Thánh Quang, Đạo Đức, Vô Lượng cũng đều điên cuồng hò hét. Toàn bộ các thế lực liên hợp thành một. Chẳng qua chỉ là đám ô hợp mà thôi, ta có thể giết các ngươi thất điên bát đảo. Sắc mặt Phương Hàn lạnh lẽo, không chút sợ hãi, đang muốn đồng thủ đánh chết mấy tên thần tiên. Đột nhiên không gian cửu trên cao sầm một tiếng vỡ tan, vô số thần kiếp thủy rội xuống. Khi vừa nhập vào trong mặt đất, lập tức luyện hóa toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không hay, thần tộc gia tốc luyện hóa. Phương Hàn cả kinh, nhưng lại không mất bình tĩnh. Hắn ý niệm khẽ động, tức thì cảm giác được tin tức bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn bất chấp cả việc tranh đoạt minh chủ, thân thể khẽ động, vô số cành lá của thế giới chi thụ bay ra ngoài, không ngừng hấp thu thần kiếp thủy. Thần kiếp thủy đối với thiên tiên, thậm chí thần tiên mà nói, đều là thứ nguy hiểm. Nó có thể luyện hóa thân thể, thậm chí có thể chậm rãi ăn mòn tiên khí. Nếu như một kiện tiên khí mà ngâm trong thần kiếp thủy mấy vạn năm, chỉ sợ cũng hóa thành không khí. Hơn nữa hiện tại trong thần kiếp thủy còn ẩn chứa rất nhiều ma đầu chìm nổi, ẩn chứa huyền cơ thâm bất khả chắc. Không ai nguyện ý bị vây trong đó. Nhưng Phương Hàn thì không e sợ việc đó. Thần kiếp thủy chính là thứ bổ dưỡng với hắn. Thông qua thế giới chi thụ chuyển hóa, chẳng khác trời hạn gặp mưa. Thần kiếp thủy vừa rơi xuống, tiến nhập vào trong nguyện vọng địa, đám người trong này lập tức nhảy nhót xeo hò. Lần này Phương Hàn mặc dù không mời đến những đại thế giới bài danh trước 10 và những môn phái xa xưa, nhưng vẫn có một vài đại thế giới yêu ma lưỡng đạo tạo thành một liên minh khổng lồ. Nhất là Vạn Yêu Cốc, Tổ Yêu Chi Địa, không hề thua kém gì đại thế giới bài danh trước 10. Bọn họ đều ở trong nguyện vọng địa, ngưa mặt lên trời, nhìn Phương Hàn khẽ động, vô số thần kiếp thủy như nước ngọt rơi thẳng xuống, đều có những suy nghĩ lớn lao trong lòng. Tử thánh thần kiếp thủy này thông qua thế giới chi thụ chuyển hóa, hóa thành nước ngọt chẳng khác nào thiên địa thánh thủy. Còn hơn bất kể linh đan diệu dược nào, quả thực ngang với tiên đan. Ngươi xem, yêu ma dưới chứng chúng ta hấp thu những thánh thủy này, ai nấy tinh thần tấn hưng, vượt qua cả ngàn năm khổ tu, thọ nguyên cũng được gia tăng. Một yêu tổ cấp bậc thần tiên nói với tử thánh. Không nơ, gơ, hơ, o, Phương Hàn lợi hại như vậy, giết chết mục xã tương mang, đánh bại hỗn độn chi tử, một đường đánh giết, càng lúc càng lợi hại. Thực lực hiện tại của hắn, lãnh đạo chúng ta đối kháng đại kiếp nạn thần tộc cũng không có gì khó khăn. Chúng ta theo hắn, có thể lấy được lợi ích thật lớn. Tử thánh nói. Đúng vậy. Phương Hàn quá mức lợi hại. Ngươi xem, người của Trung ương Đại Thế Giới, Thần Châu Môn đều rút cả rồi. Khi thần kiếp thủy đổ xuống, Thần Châu Môn cùng với rất nhiều đạo môn cổ xưa và các đại thế giới đột nhiên rút đi. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 959 bảy đại tiên phủ. Thần tộc không ngờ lại phát động trận pháp, đưa thần kiếp thủy tiến vào cửu u, tiến vào trong lòng minh thổ vô tận. Điều này vô cùng nghiêm trọng. Một khi đã xuất hiện tình huống này, vô luận là thần châu môn, tu sĩ các đại thế giới đều biết hiện tại có chém giết lẫn nhau, là chuyện vô cùng ngu xuẩn, mà phải hợp sức nhau đối kháng đại kiếp nạn thần tộc. Hơn nữa, dưới sự luyện hóa của thần kiếp thủy, toàn bộ các vị trí bí ẩn của huyền hoàng đại thế giới đều bị phát hiện. Cái gì là thất phủ, tam khố, nhất bí tàng đều bị luyện hóa, không ẩn giấu được nữa. Không chỉ như thế, một ít tồn tại cường đại ở sâu trong thời không cũng không ngồi im được nữa. Thậm chí thi hài của một ít tiên hiền thượng tổ cũng bị hiện ra. Huyền hoàng đại thế giới là thượng cổ thế giới đầu tiên, không biết có bao nhiêu cao nhân từng xuất hiện. Bởi thế có một ít si hài cao nhân từng chết đi, tỉ như thượng cổ kim tiên, thậm chí là những vị tổ tiên cấp bậc cao hơn ít hẳn phải có. Dưới luyện hóa của thần kiếp thủy, những bảo bối đều hiện ra, chính là thời gian tốt nhất để tìm kiếm thu thập. Chỉ cần đoạt được một kiện là đủ để hãnh diện, tăng cường thọ nguyên, tại thiên giới cũng có địa vị nhất định, không cần làm nô lệ nữa. Nguyên nhân chính là bởi như vậy, cho nên đám người ở đây đâu còn tâm tình tranh đấu với Phương Hàn, lập tức rút lui. Mà Phương Hàn hiện tại cũng không có tâm tình tranh đoạt chức minh chủ gì đó. Dù sao thì đã thu nạp được một nhóm người, thế lực cũng đã đủ lớn, đủ để chém giết vô số thần tộc, đạt được vô cùng lợi ích. Giết thần tộc hắn cũng không cho rằng sẽ giết sạch, bởi vì giết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, mỗi thần tộc sẽ ngưng tụ thành quả thần thông có thể gia tăng thực lực. Giết được càng nhiều thần tộc, thực lực càng mạnh mẽ, đến lúc đó còn sợ không đối phó được với cao thủ thần châu môn hay sao? Kể cả là một mẻ lưới bắt hết cũng không phải là không có khả năng. Mọi người liên hợp lại, hết thảy nghe theo sự điều khiển của Linh Lung Tiên Tôn. Nàng muốn giết ai, các ngươi phải giết kẻ đó. Những kẻ đã đầu nhập ta tất cả phải được bố trí dưới tam thập tam thiên phong ấn đại trận. Như thế khi liên hợp lại, mới có đủ sức đối kháng thần tộc. Phương Hàn vừa hấp thu thần kiếp thủy, vừa điên cuồng hét lớn. Tổ yêu địa, các ngươi chiếm phương vị ly hỏa. Vạn yêu tộc, các ngươi chiếm vô vọng. Ngục ma tông, các ngươi chiếm hắc quái. Chấn lôi đại thế giới, tuyên hoa đại thế giới, trùng dương đại thế giới. Các ngươi đông người, chiếm các phương vị còn lại, cùng nhau phong ấn thần tộc, sau đó đưa chúng vào trong cơ thể của ta. Thanh âm minh mông, vang vọng khắp trong nguyện vọng địa do Linh Lung Tiên Tôn bố trí. Hết thảy những người đầu nhập dưới chứng Phương Hàn đều chiếm được pháp môn vận chuyển đại trận, dua theo phương pháp chế định của Phương Hàn thôi động, đưa đến các vị trí của đại trận, dựa theo phương pháp chế định của Phương Hàn điều chỉnh nguyên khí. Thời gian trôi qua, chớp mắt ngàn năm. Phương Hàn lại hú dài lên, thuần dương nguyên khí thiêu đốt. Lần này đủ để thiêu đốt cả ngàn vạn đan dược. Lập tức, so với bên ngoài trong nháy mắt, nguyện vọng địa đã trôi qua 1000 năm. Rất nhiều cao thủ liền thuần thục vận chuyển trận pháp. Trong lúc thần kiếp thủy như thứ nước ngọt ngào rội xuống, lại thêm hấp thu cả thiên nguyên thần phù, thủy long phù, không biết bao nhiêu người tu thành kim đan, bao nhiêu người thành tựu trường sinh. Ông! Một tòa đại trận đột nhiên ngưng kết thành hình. Vô số ánh sáng phóng vút lên cao, hợp thành hư ảnh tam thập tam thiên, không ngừng bắn ra bên ngoài cuộn lại. Trong thần kiếp thủy, vô số ma đầu đang tồn tại, thậm chí có cả những ma thần do thần tộc nuôi dưỡng, bất tử chi thân, vạn thọ cảnh, đồng thiên chủ quang. Đều bị hư ảnh tam thập tam thiên bao phủ, đều bị cắt nát, tinh khí đều bị hấp thu. Phương Hàn, chúng ta giết thiên ma, luyện hóa thần kiếp thủy, mặc dù được bồi thường nhưng tính ra không đáng là bao, hay là tìm kiếm bảo khố đi. Cướp được một bảo khố, thực lực chúng ta đều tăng gấp 100 lần. Sau này tiến vào thiên giới cũng là cường hào một phương, sẽ không phải nhìn người ta mà sống. Trong tam thập tam thiên thế giới, Di Bảo nói, phân bảo nham phát ra hào quang vạn trượng, cũng dần dần chuyển thành bán tiên khí, trong đó có rất nhiều đại trận cổ xưa được chữa trị. Phương Hàn chém giết rất nhiều cao thủ thiên tiên, trong đó tiên đạo pháp tắc có một chút chảy vào trong phân bảo nham, giúp nó chữa trị đại trận. Phân bảo nham muốn chân chính biến thành tiên khí, cần có một quá trình rất dài, không phải chỉ giết một đầu thần tiên là có thể lột xác mà thành. Tối thiểu cũng phải giết vài đầu thần tiên, nó mới có đủ lực lượng để lột xác. Phải biết rằng viễn cổ pháp bảo này không phải là thứ bình thường, bởi thế cần lực lượng khổng lồ đến kinh người. Không sai, chúng ta phải đoạt được vài bảo khố, dùng làm vốn để tiến vào thiên giới. Bằng không tại thiên giới chúng ta chỉ là con kiến hôi nhỏ bé. Phương Hàn gật đầu. Trên tay ngươi có phiêu miêu lệnh, còn trên tay thiên trì phái có hồng vân đồ, hai tòa bảo khố này ít nhất ta phải đoạt lấy. Sau khi tam thập tam thiên đại trận được bố trí xong xuôi, Phương Hàn trấn áp tại trung tâm trận nhãn, cung ngừng đánh ra phía bên ngoài. Đồng thời, tay hắn hoa ra một chảo, một phiêu miêu lệnh đen kịt rơi vào trong tay hắn, sau đó dựa theo khí tức bên trên tìm kiếm tung tích phiêu miêu chi khố. Thiên trì phái, đưa tàng bảo đồ của các ngươi ra đi. Phương Hàn lại hoa lên một trảo, tông chủ thiên trì phái Tấn Tú Nhi chấn động thân thể, một mảnh tàn đồ trên người hắn liền bay ra, cũng không biết là do cái gì luyện thành, mà chỉ là một đám mây màu đỏ. Trong đám mây ấy, vô số những đường hoa văn hiện lên, vừa như là pháp bảo, lại vừa như tàng bảo đồ. Minh chủ, hồng vân tàn đồ này được một vị đại năng lưu lại, có thể bằng vào nó tìm được hồng vân tiên phủ. Đến lúc đó, Tấn Tú Nhi vội vàng nói, ta biết đại công này của thiên trì phái, pháp bảo không thể thiếu phần các ngươi. Thậm chí ta còn giúp các ngươi luyện chế một kiện tiên khí. Phương Hàn nói, khiến cho thiên trì phái từ trên xuống dưới như được uống thuốc an thần. Phiêu miêu lệnh phát ra quang mang, tựa hồ là muốn xuyên qua thần kiếp thủy, xuyên thủng vô số không gian đến nơi mà bảo khố xuất thí. Di Bảo thấy phiêu miêu lệnh trong tay Phương Hàn hơi động đậy, không khỏi vội vàng nói, đi đến mặt ngoài của huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn mang theo tam thập tam thiên phong ấm đại trận, phá tan cửa u, bay thẳng đến trung tâm đại quân thần tộc bay đi. Đáng giận a! Tên Phương Hàn này không ngờ lại lợi hại như vậy, chém đứt cả một cái cánh tay của ta. Ta đã tu thành ma thân, không ngờ hắn vẫn chém đứt cánh tay của ta. Ta hận hắn. Như thế này không biết bao lâu nữa mới có thể tu bổ lại được. Chết! Chết! Phương Hàn, ta muốn ngươi chết! Tại huyền hoàng đại thế giới trong thời không thần bí, người thần bí mặc áo choàng đen điên cuồng gào thét, không ngừng nguyền rủa cực kỳ độc ác. Tuyệt vương đấu bồng của hắn bị Phương Hàn hủy diệt, nhưng lúc này thứ ấy lại xuất hiện trong áo choàng màu đen kịt ấy là xương cốt màu đen kịt, tựa như không phải người mà là ma dược. Phía sau hắn, Tô Tú Y cũng kinh sợ không thôi, chưa định thần được. Một khắc vừa rồi, Phương Hàn từ thời không xa xôi khác, một trưởng bổ đến thế không thể đỡ, chém rơi cánh tay của người thần bí mặc áo choàng đen. Cảnh tượng ấy khiến hắn biết rằng, hiện tại, Phương Hàn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết hắn. Người thần bí mặc áo choàng đen cường đại thế nào, hắn biết rất rõ. Lực lượng người này, cho dù tiến vào tiên giới, cũng là thổ hào bá chủ một phương. Thế nhưng hiện tại, chỉ là một kích tùy tiện của Phương Hàn đã bị trọng thương, như thế có thể thấy Phương Hàn cường đại đến đâu. Sau khi phi thăng, biết làm sao đây? Phương Hàn cũng là kẻ có đại cơ duyên. Chỉ cần đại kiếp nạn thần tộc lần này qua đi, ta sẽ phi thăng thiên giới. Có thể kiếm được đủ ít lợi rồi, ta sẽ lại như trước đây, giẫm đạp ngươi như một con kiến hôi. Ta muốn giẫm đạp ngươi cho đến chết. Tô Tú Y mặt đầy tà ác. Cánh tay của người thần bí mặc áo choàng đen đã bị chém rụng, bây giờ vẫn chưa sinh trưởng lại. Hắn tu luyện chính là thứ ma công ác độc nhất, thần bí nhất, A Dục Ma Thể. Sau khi tu thành, tà khí tản ra cũng có thể giết chết tiên nhân, vĩnh viễn không thể bị tổn hại. Nhưng một khi gặp phải khắc tinh, bị chém giết, muốn sinh trưởng trở lại một lần nữa quả thực vô cùng khó khăn. Đi! Hiện tại cứ để Phương Hàn kiêu ngạo. Chờ khi chúng ta tiến vào tiên giới, giúp ngươi tìm được minh thần truyền thừa chân chính, lực lượng của ngươi cũng khôi phục lại. Đến lúc đó, Phương Hàn cũng chẳng là cái gì hết. Thân thể người thần bí hơi uốn lại, tức thì biến mất trong bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới. Chư vị đạo hữu thần châu môn, hiện tại đại kiếp nạn thần tộc đã thẩm thấu vào trong huyền hoàng đại thế giới, nhưng các vị cũng không nên kinh hoàng. Không bao lâu nữa, đại nhân vật tiên giới sẽ hạ phàm quét sạch hết thảy. Việc cấp bách hiện tại là thu rất nhiều bảo khố của huyền hoàng đại thế giới. Ta muốn lưu ý, mọi người có được tin tức về bảo khố thì đều phải nói ra để mọi người cùng nhau hưởng. Thiên giới sứ giả đột nhiên cao giọng nói. Trung ương đại thế giới, thiên vương, phong thần, vô vọng. Những thế lực lớn lúc này đã tụ lại một chỗ, đều tiến vào bỉ ngạn thuyền cổ xưa của thần châu môn, gặp gỡ những nhân vật trọng yếu của thần châu môn. Được, đạo đức đại thế giới chúng ta, giữ bí mơ, a, quy, quy, tê, cơ, u, a, bồ đề tiên phủ. Nghe đồn do bồ đề tiên tôn lưu lại, ông ta là tiên nhân, sau lại bái nhập Phật môn, Phật đạo song tu. Người đứng đầu đạo đức đại thế giới, đạo vô quả đứng ra, chỉ khẽ phất tay, trong tay liền xuất hiện một chuỗi hạt bồ đề, bên trên điêu khắc những hoa văn tinh tế. Vị thủ lĩnh đại thế giới này tuổi còn rất trẻ, tựa hồ là một thiếu niên, có phần giống Phong Bạch Vũ. Hay lắm! Thất phủ, tam khố, nhất bí tàng, hiện tại đã xuất hiện một đầu mối. Hồng Mông bí tàng nằm trong tay Linh Lung tiên tôn, mà Thiên Vũ chi khố, Hoàng Tuần bảo khố đều đã bị người lấy được. Còn Phiêu Miêu khố nằm trong tay Di Bảo. Trong thất phủ Thái Nguyên tiên phủ đã sụp đổ, chỉ còn Hồng Vân tiên phủ, Bồ Đề tiên phủ, Thiết Huyết tiên phủ, Phá Quân tiên phủ, Thánh Giả tiên phủ. Những tiên phủ này trong đại kiếp nạn sẽ đều xuất thí, tìm kiếm người hữu duyên, đệ tử các môn phái có thiên mệnh sẽ có được truyền thừa của những tiên phủ này, giống như Hỗn Độn chi tử vậy. Một vị đại nhân vật thần châu môn nói. Đại nhân vật của Thần Châu Môn là một vị tiên nhân cổ xưa, tóc trắng như tuyết, râu dài chấm đất, móng tay uốn lượn như sừng rồng, tựa hồ đã bế quan tu hành cả trăm vạn năm. Ông ta đem toàn bộ bí mật của các đại tiên phủ nói ra.